Siêu thần yêu nhiệt 201-198 6. Chương 1983 xuất trinh từ ngũ hành pháp tắc gia trì về sau. Tạo hóa giới chỉ thiên địa thuộc tính so trước kia đề bạt gấp 5 lần. Mang ý nghĩa triệt để siêu việt chân vũ thần vực. Mà tại thời gian pháp tắc gia trì hạ, thời gian trôi qua càng là theo hai tăng lên 100 lần đến 1000 lần. Cách này tương đương khủng bố. Bởi vì võ giả ở chỗ này tu luyện ngàn năm. Ngoại giới kỳ thực mới đi qua 1 năm nắm giữ mạnh đại thiên địa thuộc tính. Cùng khủng bố thời gian lưu túc. Tạo hóa giới chỉ tuyệt đối là một cách tu luyện thánh địa. Nhưng mà, vẹn vẹn bắt đầu. Vô luận ngũ hành pháp tắc vẫn là thời gian pháp tắc đều đến từ Vân Phi Dương. Chỉ cần hắn không ngừng mạnh lên. Tạo hóa giới chỉ thuộc tính cùng lưu túc cũng hồi không ngừng tăng lên sư tôn. Trong không gian thuộc tính. So trước kia mạnh không ít a tiến vào tạo hóa giới chỉ về sau. Cảm thụ được cái kia bàng bạc thuộc tính. Trầm Thanh tâm thần rung động không thôi. Long Chấn Vũ bọn người cũng là như thế. Còn chờ cái gì? Vân Phi Dương cười nói, nhanh tu luyện đi. Xoát xoát mọi người không chút khách khí. Nhao nhao xếp bằng ở thiên địa đạo ý trận bên trong. Bắt đầu thu lấy so chấn thiên đế thành bên trong càng mạnh thuộc tính. Thuộc tính cùng thời gian sau khi tăng lên. Tạo hóa giới chỉ không thể nghi ngờ càng thích hợp dùng để tu luyện. Nhưng khuyết điểm vẫn là không có đạo ý. Không có cách. Một cách từ tốt hơn vị diện không gian. Không tồn tại thiên đạo. Cho nên liền sẽ không ngưng tụ ra đạo ý tới. Vân Phi Dương hoàn toàn không để ý. Đạo ý cách đồ chơi này. Có thể dựa vào tiên thạch đến hấp thu. Chỉ cần có đầy đủ nhiều tiên thạch. Là có thể giải quyết vấn đề. Huống chi. Trung ương vực đã tiến vào chính quy. Mấy ngàn tòa thành trì đều tại bồng bột phát triển. Tiên thạch khẳng định sẽ càng tụ càng nhiều. Phụ thân. Một ngày nào đó. Vân Vô Ưu nói. Khi nào xuất binh thu phục hắn đại vực Vân Phi Dương nói. Đợi ngươi Âu Dương A-di chú tạo ra càng đánh nữa hơn giáp. Lại hướng hoang man vực khai chiến cũng không muộn. Hắn cần càng cường đại trang bị. Bởi vì vậy mới có thể khống chế tỷ số thương vong. Theo mà không bị đối phương lấy nhân số chậm rãi hao hết sạch. Vân Phi Dương trở về chân vũ thần vực 1 năm sau. Tạo hóa giới chỉ bên trong Âu Dương tụ bằng vào đại lượng khoáng thạch. Cùng nhìn lần thời gian. Chế tạo ra 2 triệu chiến giáp cùng binh khí. Bởi vì khoáng thạch nguyên liệu thật tốt. Chế tạo ra chiến giáp. Cấp bậc nhìn qua chỉ có tiên nhân sơ kỳ tầng thứ. Nhưng kỳ thực không kém gì tiên nhân đại viên mãn đem những chiến giáp này toàn bộ phái phát đến tiền tuyến. Để các binh sĩ vũ trang đầy đủ. Vân Phi Dương hạ lệnh. Sau đó, đặt mình vào biên cảnh binh lính tiền tuyến. Tập thể thay đổi mới chiến giáp. Tập kết ở trường tràng. Thấu phát uy vũ chi thế. Chỉ khê. Vân Phi Dương đứng ở trên thành lầu, nói tiên thạch chuẩn bị kỹ càng sao u, v, quy, quy, mơ. Lâm Chỉ Khê nói, đã chuẩn bị tốt 10 tỷ tiên thạch, đủ sức cầm cự 200 vạn đại quân chi tiêu. Vân Phi Dương mỉm cười. Thái hư bạch kim chiến giáp xuất hiện. Mặc giáp chủ tại thân nói. Là thời điểm hướng hoang man vực khai chiến. Cái này từng làm bạn hắn rất đánh lâu giáp. Bởi vì thực lực đề cao duyên cớ. Dần dần bị vắng vẻ. Bây giờ xuất hiện lần nữa đại biểu cho chiến thần phải xuất chinh. Ông đại vận thành không gian truyền tống trong trận. Ánh sáng lấp lóe. Từng đám người mặc kiểu mới chiến giáp binh lính xuất hiện. Cuối cùng tụ tập tại trên giáo trường. Nhân số nhiều đến 2 triệu. Trên điểm tướng đài. Vân Phi Dương chiến giáp khoác thân thể. Bên hông treo hỗn nguyên càn khôn kiếm. Nhìn qua anh Tuấn uy vũ bất phàm. Hoàng phủ giám tứ tướng đứng tại hai bên. Trầm Thanh. Long Chấn Vũ. Mạc Văn Hiên. Độc Cô Cần. Mộ Dung Chiến. Hà Kỵ. Phong Thiếu Ngôn bọn người đứng tại dưới đài. Mà sau lưng còn là mình thống lĩnh quân đoàn. Bên trong còn có Diệp Tu Nam. Có Khúc Vãn Ca. Có Quan Trường Thắng. Có Trương Lực Xuân. Có Hoa Mạc Phi bọn người. Bọn họ thân phận không khỏi là một đoàn tướng quân. Vù vù đại vận thành bầu trời ở giữa. Hỏa lôi long vương thổ tức rõ ràng cùng Côn Bằng vung cánh trễ không. Ngoài thành đại địa bên trên, Thủy Kỳ Lân cửu đầu xà chờ thần thú ngạo mà đứng. Giờ khắc này, vô luận tướng quân, binh lính vẫn là trấn giới các thần thú bọn họ, đều đang nhìn Vân Phi Dương. Ánh mắt lấp lóe mãnh liệt chiến ý. Đạp, người khoác chiến giáp Gia Cát Cẩm đi đến điểm tướng đài, hành lễ nói, 2 triệu binh lính tập kết hoàn tất. Vân Phi Dương gật gật đầu, nhìn về phía trên giáo trường cái kia giống như thủy triều đại quân, không có đi nhiệt huyết diễn giảng, mà chính là lớn lên quát một tiếng, xuất phát xoát xoát hoàng phủ giám tứ tướng đầu tiên bay ra đại vận thành. Cùng lúc đó, đại vận thành bắc cửa mở ra, 200 vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng. Chúng ta cũng đi thôi. Vân Phi Dương vung tay lên, đem Thất Thải Lưu Vân Sa gọi ra, mang theo Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm cùng Gia Cát Cẩm chờ nữ, hướng cái kia vô tận biển rộng bay đi. Phụ thân, thân ở đế thành Vân Vô Ưu chân thành nói, chúc ngài khải hoàn mà về ào ào đông vực vùng biển bên trên. Từng đầu hải thú phi nhanh mà đi, trên lưng đều chở đi mười mấy tên binh lính. Từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy cự đại khu vực bên trong, tất cả đều là hải thú tại mang theo binh lính đi đường. Lít nha lít nhít, khiến người ta quáng mắt hoa mắt. Vài ngày sau, 200 vạn đại quân leo lên đông vực tập kết tại trên bờ biển. Gia Cát Cẩm lúc này hạ lệnh, hoàng phủ giám, Thiết Anh Hào tứ tướng phân biệt thống lính 500.000. Theo 4 cái phương vị hướng đông vực nội bộ rất gần. Lần này tiến công, Vân Phi Dương là nghiêm túc, nếu không, sẽ không đích thân để Gia Cát Cẩm đến tiền tuyến chỉ huy. Hoàng phủ giám làm quân tiên phong, đầu tiên xuất quân giết tới đông vực tỏa thành thứ nhất ao bên ngoài. Xoát xoát 100.000 cung binh cùng nhau bắn tên. Thời gian qua một lát, tỏa thành trì kia liền bị phá vỡ khe. Sông Diệp Tu Nam Dương cao kiếm gầm thét. Giết giết 50.000 thiết huyết tiên phong đoàn binh lính, cưới cao lớn hổ thú, giống dần phát động công kích. Oanh oanh mặt đất rung chuyển, bụi đất tung bay. Trấn thủ thành trì hoang man vượt binh lính sợ mất mật, căn bản không làm ra cái gì phản kháng, liền bị toàn bộ diệt đi. Theo đông vực tỏa thành thứ nhất ao bị cầm xuống về sau, Thiết Anh Hào xuất lính 50 vạn đại quân, đồng dạng không cần tốn nhiều sức cầm xuống khác một tỏa thành trì. 4 đường đại quân đồng thời xuất phát, vẹn vẹn một ngày thời gian, lần lượt công phá 4 tỏa thành trì, lẫn nhau hình thành một đầu dây. Tại Gia Cát Cẩm trong kế hoạch, nàng muốn theo đường dây này không ngừng xâm nhập, cho đến đem đông vực tất cả thành trì đều xuyên kết hợp lại. Ngày thứ hai, 4 đường đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát, cũng hướng từng tòa thành trì khởi xướng công kích mãnh liệt. Nắm giữ càng mạnh trang bị 200 vạn đại quân, quả thực thì giống một thanh sắc bén trường mâu. Hoang man vực trấn thủ thành trì hoàn toàn không chịu nổi một kích. Càng kinh khủng là Hỏa Lôi Long Vương chờ thần thú cũng tham dự công thành chiến. Chúng nó treo giữa không trung, các loại hỏa diễm cùng lôi điện phun trào, lần lượt phá hủy lấy cứng rắn thành tường. 3 ngày thời gian, tại hoàng phủ giám tứ tướng xuất lính dưới, đông vực 20 tỏa thành trì lần lượt luôn hãm. Cái tốc độ này có thể nói xét đánh không kịp bưng tai chi thế. Hoang man vực phương diện mặc dù nhưng đã kịp thời điều động viện quân, nhưng vẫn còn đang trên đường đi. Phong Hỏa Thành, đông vực một tòa quân sự trọng địa, tại công phá về sau, 4 đường đại quân đều bị Gia Cát Cẩm điều động đến nơi đây, hình thành kiên cố phòng ngự. Oanh oanh vài ngày sau, hoang man vực phương diện 1 triệu viện quân trùng trùng điệp điệp mà đến, cũng ở chỗ này cùng trung ương vực đại quân mở ra kịch chiến. Sau 2 canh giờ, tại Gia Cát Cẩm chỉ huy hạ, địch nhân 100.000 đại quân bị toàn diệt, phe mình thương vong không đủ 50.000. Đại vận thành nhất chiến, hoang man vực điều động 2 triệu, bị đánh tan tác mà chạy. Bây giờ binh lực chỉ có 1 triệu, lại đối mặt trang bị tinh lương binh lính, bị nhẫn trên mặt đất ma sát, cũng là sự việc rất bình thường. Siêu thần yêu nhiệt 201-1987. Chương 1984 thu phục đông vực, 4 đường đại quân như là lợi kiếm, tê liệt hoang man vực phòng tuyến. thu phục từng tòa thành trì. Thân thể tại trung ương vực võ giả thu đến tình báo mới nhất về sau, không không hưng phấn, không không nhảy cẫng hoan hô. Những năm gần đây, bọn họ thu đến nhiều nhất tin tức là bên ta một cái thành trì bị công phá, bên ta một cái vực luôn hãm. Bây giờ tình huống đảo ngược, truyền đến tin tức không khỏi là bên ta công thu phục một cái thành, bên ta công phá một cái thành. Rất nhiều võ giả đang chờ mong, chờ mong có một ngày tiền tuyến truyền đến tin tức như thế này, bên ta thu phục một cái vực hôm nay chỉ sợ sẽ tới rất nhanh. Bởi vì diệt đi hoang man vực trăm vạn đại quân về sau, Gia Cát Cẩm nhưng binh phân bốn đường, hiện lên hình quạt hình, hướng đông vực nội bộ rất gần. Bình thường tiến công thành trì không không dễ dàng cầm xuống. May mắn thành thu phục, Thông Nguyệt thành thu phục, nặng cân nhất không ai qua được Huy Hoàng Vương thành thu phục. Đạt được tin tức này, trung ương vực đám võ giả triệt để sôi trào. Phải biết, làm đông vực không nhiều đại vị vương thành, hoang man vực phương diện một mực đang Huy Hoàng Vương thành trọng binh chấn giữ. Bây giờ công phá thì biểu thị bọn họ căn bản là không có cách tới phe mình. Đại quân cầm xuống Huy Hoàng Vương thành về sau, Vân thành chủ bước kế tiếp sợ là muốn hướng Vương thành tiến công. Vương thành địa thế muốn so Huy Hoàng Vương thành phụ trách, muốn bắt lại sợ muốn phí một phen trắc trở. Có lẽ Vân thành chủ chọn đường vòng, trực tiếp tiến công Lưu Ly Đế thành đâu. Mọi người suy đoán lúc tiền tuyến truyền đến tin tức, bốn đường đại quân đã đem Vương thành vây nước chảy không lọt, tùy thời có khả năng công thành. Quả nhiên vẫn là trước tấn công Vương thành. Vân thành chủ năm đó ở Vương thành thâm thụ một thành chủ chiếu cố, khẳng định sẽ trước thu phục tòa này Vương thành. Vương thành bên ngoài, lần này công thành chủ tướng không phải Hoàng Phủ Giám, cũng không phải Thiết Anh Hào, càng không phải là Trầm Thanh cùng Hoa Mạc Phi, mà chính là Mộc Thắng Nam. Tòa thành này là nhà nàng, về sau bị công phá, phụ thân chiến tử xa trường, cho nên vô luận như thế nào cũng muốn chính mình tự tay đoạt lại. Mộc Thắng Nam đứng ở tiền tuyến, trên mũ giáp buộc lên khăn tăng, sau lưng 100.000 binh lính, đồng dạng quấn lấy vải trắng. Bọn họ vốn là Vương thành binh lính, sau tìm nơi nương tựa Bắc Trung ương vực, bây giờ đi vào Vương thành, nhất định phải đem người xâm nhập giết sạch soát. Mộc Thắng Nam rút kiếm mà ra, nói: tiến công giết giết 100.000 binh lính. Đại tiếng giống giận, dấm lên ầm ầm cước bộ, hướng Vương thành đánh tới. Một khắc này, bọn họ không sợ sinh tử, đánh đâu thắng đó một phen huyết chiến về sau, Mộc Thắng Nam cuối cùng công phá Vương thành, đem nội thành hoang man vượt binh lính toàn diệt. Phù phù, nàng quỳ ở trên thành lầu, ngửa đầu kêu khóc nói: chà, nữ nhi đem Vương thành đoạt lại. Thủ tại trên giáo trường Vương thành binh lính nhao nhao rỡ xuống đầu khôi, ngẩng đầu nhìn lên trời, được tối cao quy cách quân lễ. Mộc thành chủ, Thất thải lưu vân xa bên trong, Vân Phi Dương song quyền nắm chặt nói: Mạc tướng sẽ đem đông vực thu phục, giết sạch người xâm nhập. Đông vực hai tòa đại vị Vương thành bị cầm xuống, để lại thành nhỏ cũng không cần tốn nhiều sức công phá. Cuối cùng, Gia Cát Cẩm cấu tứ đã cơ bản thực hiện. Tất cả thành trì toàn bộ sâu chuỗi, duy chỉ có thừa tòa tiếp theo Lưu Ly Đế thành hoang man vực phương diện biết thực lực đối phương quá mức cường đại. Thời khắc cuối cùng, đem thành trì khác binh lực toàn bộ điều tới, quyết định tử thủ sau cùng một tòa đế thành. Chấn thủ đế thành tướng quân lạnh giọng hô: cái này đế thành bên trong có thiên đạo ngưng tụ phòng ngự trận, bản tướng ngược lại muốn xem các ngươi làm sao công thành. Vân Phi Dương cười lạnh, nhẹ nhàng phất tay, lộc cộc đế thành bên ngoài bằng phẳng mảnh đất, ngàn tên lính thôi động từng cái máy ném, số lượng nhiều đạt ngàn đài. Địch phương tướng quân cười lạnh nói: chỉ bằng loại này hạ cấp máy ném cũng muốn công đế thành, không khỏi quá buồn cười đi rát. Nụ cười im bặt mà dừng, bởi vì máy ném lắp xong về sau, mười mấy tên binh lính cùng nhau vận công, đem từng mai nặng nề đạn pháo đặt ở ném mạnh trong máng. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng địch phương tướng quân lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Lắp đặt đi đạn pháo, thấu phát khí tức phi thường cường đại. Vân Phi Dương cười nói, những thứ này đạn pháo toàn từ đỉnh phong tiên vương cấp tinh hạch luyện chế mà thành. 1000 phát đập tới, này tỏa thành chỉ có thể chống đỡ được địch phương tướng quân. Sắc mặt khó nhìn lên. Lưu Ly Đế Thành là có thiên đạo bố trí trận pháp không giả, nhưng chống lại 1000 khỏa đỉnh phong tiên vương cấp tinh hạch ngưng luyện mà thành đạn pháo oanh kích, tuyệt đối vô cùng cố hết sức. Nhanh ra chỉ trận pháp, mấy chục tên hoang vương nhao nhao vào chỗ, đứng tại cố định khu vực, phóng thích tự thân linh hồn, ra chỉ phòng ngự trận pháp, vô vị giấy rua. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, nói, nã pháo. Xoát xoát tinh hạch máy ném mãnh liệt ném mạnh, ngàn viên nặng nề đạn pháo, mang theo chấn vỡ không gian lực lượng gào thét mà đi. Vù vù, đúng vào lúc này, treo ở bầu trời ở giữa hỏa lôi long vương chờ thần thú càng đem chính mình thuộc tính bạo phát, cùng đạn pháo cùng một chỗ đánh tới. Trong lúc nhất thời, Lưu Ly Đế Thành trên không, không gian đại diện tích vỡ vụn, đủ mọi màu sắc ánh sáng lập lòe, giống như nở rộ pháo hoa. Oanh oanh, không bao lâu, đinh tai nhức ấp nổ vang truyền đến. Chỉ thấy một phát phát pháo đạn đập ầm ầm tại trận pháp kết giới bên trên, sinh ra mãnh liệt trùng kích lực. Phúc phúc phúc phúc, ra chỉ trận pháp mấy chục tên hoang vương thủ trọng thương. Không chỉ có tại chỗ thổ huyết, người cũng theo cố định khu vực bay ra, suy yếu ngã nhào trên đất. Nhiều như vậy đạn pháo oanh tạc, lại có nhiều như vậy thần thú công kích, lấy bọn họ chút người này, khẳng định gặp thảm trọng phản phệ. Mấy chục tên hoang vương tuy nhiên bị đánh bay, nhưng kinh oanh tạc tồn tại đế thành trận pháp lại không vỡ vụn. Hô, địch phương tướng quân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tuy nhiên trả giá đắt rất lớn, nhưng chí ít vẫn là gánh vác, chỉ cần trận pháp vẫn còn, đối phương thì khó có thể. Nghĩ đến đó, thần sắc hắn đột nhiên ngốc trệ. Bởi vì ngoài thành trên đất bằng, mấy ngàn tên lính còn tại vận chuyển năng lượng, vô cùng có thứ tự lần nữa nhét vào đạn pháo. Khủng bố cấp đạn pháo, bọn họ còn có không chỉ có, còn rất nhiều. Vân Phi Dương tại thú trong mộ thu hoạch được đỉnh phong tiên vương cấp tinh hạch, chí ít có mấy vạn khỏa. Không có việc gì lấy ra oanh lấy chơi không là vấn đề. Đế thành phòng ngự cao, một lần oanh không ra thì hai lần, hai lần oanh không ra thì ba lần, cho đến khi đấm nát mới thôi. Ca có nhiều như vậy đạn pháo cũng là tùy hứng. Nã pháo xoát xoát xoát, hai vòng đạn pháo rơi xuống như mưa, trong nháy mắt đánh vào đế thành phòng ngự kết giới bên trên. Lần này không có hoang vương gia trì, đơn thuần dựa vào tự thân phòng ngự, căn bản chịu không được pháo oanh, cho nên trong khoảnh khắc liền bị đánh nát, phai mở hư vô. Xoát xoát, đế thành phòng ngự bị phá về sau, Gia Cát cầm chiến kỳ vung lên, sớm đã chuẩn bị kỹ càng mấy chục vạn cung binh tập thể bắn tên, tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Lại là pháo oanh, lại là tiến bắn, dù là phòng ngự cực mạnh đế thành cũng căn bản chịu không được. Cho nên thời gian qua một lát, cứng rắn thành tường liền bị vô tình đấm nát. Giết giết, Trầm Thanh cùng Mộ Dung Chiến bọn người xuất lính chính mình quân đoàn, thúc ngựa dương đao tiến lên. Trung ương vực đại quân như là từng tầng thủy triều, trong nháy mắt tràn vào Lưu Ly Đế Thành, cùng hoang man vực binh lính mở ra thảm thiết nhất liều chết chém giết một trận chiến này. Theo ban ngày đánh tới hoàng hôn, cho đến đóng giữ đế thành tướng quân bị hoàng phủ giám chém giết, thi thể ầm vang theo thành lâu rớt xuống, tuyên cáo luôn hãm mấy chục năm đông vực vào hôm nay bị thu phục. Bản này xác nhận một kiện đáng giá hân hoan nhảy cẫng sự việc. Nhưng mà làm Vân Phi Dương vừa đi lên thành lâu, tiên niệm lại bắt được ngoài thành một tên thân thể mặc hắc y, đầu đội mũ rồng vành nam tử đi nghiêm bước mà đến. Hắn nhíu mày lại, ngưng trọng nói: Lão tử bất bại siêu thần yêu nhiệt 201-1988. chương 1985 tái chiến lão tử bất bại luôn hãm mấy chục năm đông vực. Tại Lưu Ly Đế Thành bị công phá sau tuyên cáo thu phục. Mà cái này tuyệt đối ghi khắc sử sách. Chỉ là làm Vân Phi Dương vừa mới đi lên thành lâu, Đế Thành bên ngoài lại đi tới một tên đầu đội mũ rồng vành nam tử. Phía sau hắn có kiếm, như là cảnh ban đêm một dạng đen nhánh. Là ai là lão tử bất bại? Đạp, hắn đứng ở chưa quét dọn chiến trường trước, chung quanh tất cả đều là thi thể, quanh thân tản ra một cỗ ruộng gì khí tức. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Một khắc này, hắn có thể phát giác được. Cách này từng cùng mình lực lượng ngang nhau địch nhân vốn có, như là trở nên so trước kia càng mạnh. Đúng vậy a. Qua mấy thập niên, Vân Phi Dương đang trưởng thành. Nếu như lão tử bất bại dầm chân tại chỗ, lại có tư cách gì trở thành hắn địch nhân vốn có đâu? Hô gió mát phất phơ thổi, mang theo mùi máu tươi. Vân Phi Dương đứng ở trên thành lầu, nhìn lấy lão tử bất bại. Mà lão tử bất bại đứng tại thành trì bên ngoài, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Vân Phi Dương. Hai người cách xa nhau trăm trượng, ánh mắt đối mặt, không khí phảng phất ngưng kết, thời gian giống như cũng theo đứng im. Hoàng phủ giám đám người sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Bọn họ cảm giác được rõ ràng, một cỗ mãnh liệt ngay ngắn nghiêm nghị tại chầm chầm hiện ra. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại không nói chuyện, cũng không đồng thủ. Nhưng hai người ánh mắt đối mặt thời điểm cũng đã đấu vô số hồi hợp. Loại này đấu, không là linh hồn lực, mà là một loại cao cấp độ sâu đối kháng. Xác thực nói, là một loại trời sinh địch nhân vốn có quyết đấu. Không tệ. Sơ qua, lão tử bất bại rốt cuộc mở miệng cười nhạt nói, những năm gần đây thực lực ngươi đề bạt không ít. Cũng vậy. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Hai người chỉ là đơn giản nói chuyện với nhau, trong không khí bầu không khí càng ngưng trọng cùng trở nên nghiêm nghị. Ngươi kiếm. Vân Phi Dương nói. Làm sao biến thành đen lần đầu gặp nhau. Hắn kiếm hiện lên huyết sắc. Bây giờ lại hiện lên màu đen nhánh. Lão tử bất bại thản nhiên nói, giết người nhiều tự nhiên cũng liền hắc. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Đến giết bao nhiêu người mới có thể từ huyết sắc chuyển là màu đen? Vân Phi Dương. Lão tử bất bại thản nhiên nói, có hứng thú hay không đánh với ta một trận? Có. Vân Phi Dương không có suy nghĩ cân nhắc. Đổi lại người khác, hắn có lẽ không hứng thú. Nếu là địch nhân vốn có khiêu chiến, khẳng định vô cùng có hứng thú. Lưu Ly Đế Thành bên ngoài, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, có thể nói thê thảm vô cùng. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại đứng tại bên trong, cách xa nhau 10 trượng, lẫn nhau ở giữa thấu phát khí tức, lộ ra cực ngạo nghễ. Thời gian qua đi mấy chục năm sau, hai cách địch nhân vốn có gặp nhau lần nữa đối kháng. Tưởng tượng năm đó, hai người cảnh giới tầng thứ, đơn giản là tiểu vị tiên vương. Lần đầu giao thủ bạo phát khí thế lại đạt đến đại vị tiên vương cấp. Bây giờ sắp tái chiến, hình thành khí thế chỉ sợ sẽ chỉ cao hơn. Vân Phi Dương. Lão tử bất bại nhẹ nhàng giơ tay, đem phía sau đen như mực kiếm lấy ra. Nói, 20 năm sau, tiên đế chi tranh mở ra. Ngươi là có hay không đã chuẩn bị kỹ càng lấy kiếm, quá trình bình thản không có gì lạ. Lại thấu phát cường thế kiếm ý. Ông không gian mơ hồ, hỗn nguyên càn khôn kiếm xuất hiện. Vân Phi Dương một tay giữ tại trên chuôi kiếm, nói, ngươi không đề cập, ta đều quên còn có tiên đế chi tranh. Cái này không phải trang bức, là thật. Dù sao lại điên, lại bế quan tu luyện, lại hướng hoang man vực giao chiến, đã sớm quên trăm năm sau đế vị chiến đấu. Lão tử bất bại thản nhiên nói, đại sự như thế tình đều có thể quên. Chỉ có thể nói rõ, ngươi là một cách không có không dã tâm người. Mà loại người này không xứng làm đối thủ. Soát vừa dứt lời, hắc kiếm nhẹ nhàng huy động, một đạo đỏ thấm kiếm khí cuốn tới. Người này thì huyết kiếm khí, rõ ràng muốn so lúc trước tại Bắc vực nhất chiến cường hãn hơn, càng thêm không có kẽ hở. Như thế đầy đủ nói rõ, tại có hạn thời gian bên trong trưởng thành không chỉ Vân Phi Dương. Soát hỗn nguyên càn khôn kiếm xẹt qua hư không, hình thành một đạo lạnh lùng kiếm khí. Nhưng nghe bảnh tiếng vang đi ra, hai đạo kiếm khí tại trong cuồng phong phai mờ. Vân Phi Dương thu hồi kiếm, cười nói, nếu như coi tiên đế là làm giã tâm, không khỏi quá nhỏ điểm đi. Hoàng phủ giám cùng Thiết Anh hào khiếp sợ không thôi. Thiếu đế cùng người áo đen giữa lúc trò chuyện đối kháng, nhìn như rất tùy ý, nhưng ẩn chứa kiếm ý lại cường thế vô cùng. Dù là đỉnh phong tiên vương, sợ cũng có thể làm chàng bị mạt sát nói như vậy. Lão tử bất bại nói, ngươi trả trương cao truy cầu. Vân Phi Dương cười nói, ta truy cầu là vĩnh viễn không có điểm dừng. Xoát hỗn nguyên càn khôn kiếm lần nữa giơ lên, đột nhiên chém về phía hư không, hình thành lạnh lùng vô song kiếm khí. Bành tiếng vang ầm vang truyền đến. Lão tử bất bại đem hắc kiếm thu hồi, cười nhạt nói, truy cầu vĩnh viễn không có điểm dừng, thú vị, thú vị. Hai người là giao đấu, không phải tâm sự. Cho nên Vân Phi Dương không nói nữa, hỗn nguyên càn khôn kiếm nhiều lần huy động, hình thành từng đạo lạnh lùng kiếm khí. Lão tử bất bại không cam lòng yếu thế, đen nhánh trường kiếm không ngừng chuyển động, hình thành thị huyết kiếm khí. Vù vù trong khoảnh khắc, lưu ly đế thành bên ngoài táo bảo kiếm ý tràn ngập, hung hăng xé sách bốn phía không gian. Oanh oanh tiếng vang lần lượt truyền đến, cường thế khí lưu cắt đứt hết thảy. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại không có chân chính bảo phát, nhưng giao thủ ngắn ngủi hình thành khí thế, không kém chút nào hai tên đỉnh phong tiên vương đang đối kháng với. Hoàng phủ giám bọn người nhìn tâm thần rung động. Hai người thật giống như là tại đánh lấy chơi, lại bảo phát khủng bố như thế khí thế. Một khi nghiêm túc, chẳng phải là muốn có thể so với tiên đế cấp thậm chí mạnh hơn đấy. Quan Chiến Lương âm có chút buồn bực. Tên này rõ ràng chỉ là vững chắc kỳ đại vị tiên vương. Như thế tùy ý chiến đấu, khí thế thì đạt tới đỉnh phong tiên vương tầng thứ. Cái này muốn nghiêm túc, khẳng định không yếu hơn mình a. Không có việc gì, không có việc gì. Lương âm nỉ non nói. Chỉ cần hắn không có đột phá đến có thể so với tiên đế cấp, ta cảnh giới vẫn là cao hơn hắn. Chính mình nam nhân càng mạnh, nàng khẳng định càng vui vẻ. Cho nên chỉ có thể dùng cảnh giới cao hơn hắn đến từ ta an ủi. Oanh oanh trên chiến trường tiếng nổ mạnh còn tại truyền lại. Mà cái kia nguyên bản tản mát đầy đất thi thể cũng lại kiếm ý lồng hành quấy rối phía dưới hóa thành hư vô. Một phen thăm dò về sau, lão tử bất bại đầu tiên dừng lại, nói, dạng này đánh tới đánh lui, không có ý gì. Ta cũng cho rằng như vậy. Vân Phi Dương đồng ý nói. Thực lấy hai người đối kiếm đạo lý giải, nếu như không triệt để bảo phát, một kiếm tiêu hao, đánh cách ba năm lại cũng không là vấn đề. Như vậy đi, lão tử bất bại nói, ngươi ta tới một kiếm phân thắng thua. Có thể. Vân Phi Dương nói. Đạp. Lão tử bất bại một bước phóng ra, hai tay giữ tại trên chuôi kiếm, quanh thân trong nháy mắt bị kiếm khí màu đỏ thắm bao phủ. Ông ngưng tụ trên chiến trường huyết dịch, nhận thì huyết kiếm khí dẫn sắt, nhao nhao trôi nổi lên, hóa thành một huyết châu. Vù vù huyết châu cấp tốc ngưng tụ tại hắc kiếm bốn phía, không ngừng xoay quanh, dần dần diễn biến ra một thanh to lớn kiếm lớn màu đỏ ngòm. Không chỉ có thấu phát cực mạnh kiếm ý, đồng thời phát ra mãnh liệt sát khí. Vân Phi Dương, lão tử bất bại lái huyết kiếm, ngạo nghễ nói, kiếm này tên là huyết sát, lấy vô số sinh linh chi huyết bên trong sát khí ngưng tụ mà thành. Ngươi có thể đỡ được sao? Siêu thần yêu nghiệt 201/1989. Chương 1986 vạn kiếm triều bái. Lão tử bất bại tu luyện là thì huyết kiếm nói, lấy máu làm dẫn. Vừa mới trải qua một phen chém giết trên chiến trường không bao giờ thiếu cũng là máu, cho nên ngưng tụ ra huyết sát cực kỳ cường hãn, có chút không ổn nha. Hoàng phủ giám nhíu mày lại. Áo đen người trẻ tuổi tu luyện kiếm đạo, tại máu chảy thành sông trên chiến trường như hổ thêm cánh, đối thiếu đế tới nói vô cùng bất lợi. Vân Phi Dương cười nhạt một cách nói, trên đời này không có ta Vân Phi Dương không dám nhận kiếm. Hưu hắn nhẹ nhàng giơ tay, đem hỗn nguyên càn khôn kiếm ném ra, cũng treo ở bầu trời ở giữa. Bàng bạc kiếm ý tại Vân Phi Dương quanh thân khuyết tán mà ra. Trong hư không từng đảo nhỏ bé kiếm khí ngưng tụ mà ra. Xoát xoát kiếm khí hơi run rẩy. Mũi kiếm toàn bộ hướng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Chợt lấp lói tia sáng chói mắt. Phảng phất tại nhảy cấm hoan hô. U, V, Quy, Quy, Mơ, lão tử bất bại khẽ nhíu mày. Một khắc này, hắn có thể cảm nhận được. Vô số ngưng tụ mà thành kiếm khí đang đem tự thân lực lượng. Toàn bộ rót vào Vân Phi Dương bội kiếm bên trong. Tốt cảm giác quen thuộc. Đứng ở trên thành lầu Trầm Tiểu Vũ cũng nhăn lại liễu mi. Làm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm treo lơ lửng giữa trời. Dẫn đến vô số kiếm khí quán thâu lúc. Lưu ly đế thành bên trong các binh sĩ bội kiếm cũng bị liên lụy. Nhao nhao thoát vỏ kiếm bay ra vù vù trong thành trì tuôn ra lít nha lít nhít phi kiếm. Giống như ba đào hung dũng thủy triều. Kỳ quái là. Mấy chục vạn thanh kiếm khí bay đến trên thành khoảng không sau đình trệ. Mũi kiếm cùng nhau chỉ hướng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Cho người ta cảm giác phảng phất là tại triều bái. Hưu hưu đột nhiên. Vô số kiếm khí bộc phát ra cùng loại kiếm khí ánh sáng. Trong nháy mắt rót vào Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bên trong. Khiến cho quang mang đại thịnh. Chói lóa mắt Trầm Tiểu Vũ thấy thế. Rốt cuộc nhớ tới. Cả kinh nói. Đây là ngoại tầng tổ kiếm kỹ. Tên giống như gọi vạn kiếm triều bái. Đúng. Cũng là vạn kiếm triều bái Thái Vũ tiền bối kiếm kỹ hoàng phủ giám bọn người nhao nhao trừng to mắt. Vù vù một cuồn cuộn bá đạo kiếm ý điên cuồng gào thét. Dù là mọi người khoảng cách đủ xa. Cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Bị vô số ánh sáng ra trì Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Thấu phát khí thế sắc bén đến cực hạn ra ra từng nói qua. Vạn kiếm dâng lên là năm đó thượng võ đại lục. Một cái tên là Càn Thiên Cường giả sáng tạo. Sau bị ngoại tầng tổ tập được cải tiến. Trở thành cổ gia truyền thừa kiếm ký một trong. Là tu luyện thế nào Trầm Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tại nàng trong nhận thức biết cổ gia truyền thừa vũ ký chỉ có nắm giữ cổ gia huyết mạch người mới có thể tu luyện à. Trầm Tiểu Vũ cũng không biết. Vân Phi Dương điên mấy chục năm. Tiến vào quên ta mà vô ngã cảnh giới. Đã sớm theo cổ bá đạo nơi đó. Đem vạn kiếm triều bái tu luyện có thành tựu. Ngày hôm nay đối mặt lão tử bất bại. Là hắn lần thứ nhất tại tư duy dưới tình huống bình thường thi triển đi ra. Lấy kiếm dưỡng kiếm. Lấy kiếm dẫn kiếm. Kiếm khí ngưng kiếm khí. Hình thành chí cường một kiếm. Chính là vạn kiếm dâng lên khẩu quyết. Nói đơn giản. Vạn kiếm triều bái tinh túy là dùng vô số kiếm đi ẩn dưỡng một thanh kiếm, mà treo ở bầu trời ở giữa Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, tiếp thu vạn kiếm ánh sáng chiếu xạ, thực tương đương bị ẩn dưỡng. Vù vù tiếp nhận đại lượng kiếm khí ẩn dưỡng về sau, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm tản mát ra hào quang lóa mắt, cũng dần dần khuyết tán, hình thành một thanh to lớn kiếm ảnh táo bạo kiếm ý tràn ngập. Không gian cát liệt. Bình thường mắt thấy chuôi này to lớn kiếm ảnh người đều nín thở đều tâm thần rung động. Vô số kiếm khí uẩn dục phía dưới Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Vô hạn to lớn hóa. Mà từ vô số huyết dịch ngưng tụ kiếm lớn màu đỏ ngòm nhất thời ảm đạm phai mờ. Lão tử bất bại tâm thần chấn động. Trong hai con ngươi lại thấu phát nóng rực. Phảng phất khát vọng cùng một kiếm này đỏ sức Vân Phi Dương treo ở to lớn kiếm ảnh hạ. Phảng phất cao cao tại thượng thần linh. Nói. Ta một kiếm này. Ngươi lại có thể đỡ được sao lão tử bất bại liếm liếm đầu lưới. Nói. Có thể hay không tiếp được. Thử mới biết được. Xoát vừa dứt lời. Hai tay vung động trong tay hắc kiếm. Đột nhiên hướng hư không chạm đi. Cái kia ngưng tụ mà thành huyết hồng cử kiếm. Nhất thời như núi non khuyên đảo. Tạch tạch tạch táo bảo kiếm ý tràn ngập vạn lý. Không gian đại diện tích tê liệt. Những nơi đi qua. Đều bày biện ra sâu xa kiếm ngân. Hoàng phủ giám đám người sắc mặt đại biến. Người áo đen chém xuống một kiếm chỗ bảo phát lực lượng. Rõ ràng không yếu hơn mình vù vù đột nhiên. Đỏ thấm huyết kiếm sụp đổ tốc độ tăng tốc. Mang theo kiếm ý cùng lực lượng lại có rất lớn trình độ tăng cường. Hoàng phủ giám đám người nhất thời phán đoán. Người trẻ tuổi một kiếm uy lực xa siêu việt hơn xa chính mình vù vù lão tử bất bại chém xuống một kiếm. Thanh thế to lớn, rung động thiên địa. Theo cường độ đến xem, tuy nhiên còn so ra kém tiên đế cấp, nhưng cũng đã siêu việt có thể so với tiên đế cấp tầng thứ. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nhẹ nhàng phất tay, treo giữa không trung to lớn kiếm ảnh ầm vang rơi xuống. Chỗ mang theo kiếm ý cùng lực lượng, không chút nào kém hơn kiếm lớn màu đỏ ngòm hai loại kiếm kỹ, hai loại sức mạnh. Một cái ầm vang ngã xuống, một cái từ trên xuống dưới rơi xuống. Bạo phát đi ra kiếm ý có thể nói vô cùng kinh khủng. Một khắc này, toàn bộ thế giới tại kiếm ý lộng hành quấy rối hạ trở nên ảm đạm lên. Rất nhiều người quan chiến trong mắt chỉ có hai thanh sắp đụng vào nhau kiếm, lại không nhìn thấy hắn. Oanh, cuối cùng, to lớn kiếm ảnh cùng huyết hồng cự kiếm hung hăng va chạm vào nhau. Bầu trời càng là trong khoảnh khắc bị phủ lên thành một nửa đỏ, một nửa bạch. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, không gian chấn động. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại lần này giao thủ tuyệt đối có thể xưng kinh điển kiếm đạo quyết đấu. Nếu có kiếm đạo cường giả ở hiện trường, chắc chắn sẽ không để ý giữa hai bên ai thua ai thắng, mà là đi dụng tâm thể nghiệm lấy cái kia tràn ngập bầu trời ở giữa kiếm ý. Hung mãnh hơn nữa, mạnh va chạm mạnh, trung quy có rơi xuống một màn. Cho nên tiếng vang tiêu tán không lâu, táo bạo kiếm ý làm lạnh về sau, giao chiến khu vực chậm rãi khôi phục lại. Hoàng phủ giám bọn người cùng nhau nhìn sang, liền gặp hai đạo cử kiếm chạm vào nhau khu vực, bày biện ra to lớn mà sâu xa kiếm ngân, phảng phất thiên địa bị xé nứt. Vân Phi Dương vẫn lập trên chiến trường, hỗn nguyên càn khôn kiếm treo ở trên không tản ra chói mắt lộng lẫy. Lão tử bất bại đứng ở đằng xa, trong tay đen như mực trường kiếm đồng dạng lấp lóe ánh sáng. Trải qua như vậy cường thế kiếm chiêu đối kháng, hai người vẫn đứng tại chỗ, không có nhúc nhích chút nào. Thực tại khó có thể tin. Xoát, lão tử bất bại động, hắn đem bội kiếm thu hồi, quay người mà đi nói, 20 năm sau ta sẽ còn lại đến. Đến lúc đó, giữa ta với ngươi nhất định phải phân ra thắng bại. Vân Phi Dương nhìn lấy hắn, không nói một lời, cho đến đối phương thân ảnh biến mất, mới che ngực, hoa phun ra một ngụm máu. Phi Dương Lâm Chỉ Khuê vội vàng bay lượn xuống tới. Vân Phi Dương chống đỡ lấy thân thể, cười nói, chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, cũng không lo ngại. Lâm Chỉ Khuê buông lỏng một hơi, nhìn về phía lão tử bất bại rời đi phương vị, ngưng trọng nói, không nghĩ tới trên đời này còn có không kém gì ngươi tuổi trẻ tuấn kiệt. Đúng vậy a, Vân Phi Dương cảm khái nói, giao thủ hai lần đều không thủ thắng. Giống lão tử bất bại loại này, đánh hai lần đều không chiếm được tiện nghi đối thủ, hắn vẫn là lần đầu gặp được. Ngươi vừa rồi một kiếm kia cường hãn như thế. Lâm Chỉ Khuê chân thành nói, ta cũng không tin hắn có thể yên ổn trở ra. Vân Phi Dương cười nói, tên kia thương tổn so ta nặng, không tu dưỡng 10 ngày nửa tháng, khẳng định rất khó khỏi hẳn. Siêu thần yêu nhiệt 201-1990. Chương 1987 không chờ mong sao, cái kia kinh thiên động địa đối chiêu về sau, Vân Phi Dương thổ thương. Mà hắn không cho rằng lão tử bất bại có thể bình yên vô sự rời đi. Thậm chí phán đoán đối phương thương tổn so với chính mình càng nặng. Không tệ, lão tử bất bại thổ thương. Khi hắn rời đi Lưu Ly Đế Thành về sau, đi chỉ có mấy chục dặm, liền khó có thể áp chế, phun ra một ngụm máu đến, cả người nhìn qua vô cùng suy yếu. Không nghĩ tới tên kia một kiếm hội có uy lực như thế, lại chấn vỡ ta hơn 10 đầu kinh mạch. Lão tử bất bại hận hận nói, theo một trận chiến này đến xem, hai người đều thụ thương, cũng không ai chiếm được ưu thế, nhưng hắn lại cho là mình bại. Bởi vì tại tràn đầy máu tươi trên chiến trường, thì huyết kiếm nói có thể phát huy uy lực mạnh nhất, kết quả lại không địch lại vạn kiếm triều bái. Nếu như đổi lại khác một cái khu vực, không có nhiều máu như vậy dịch ra trì, hắn bại tin tưởng chính mình đón lấy Vân Phi Dương một chiêu kia. Thương tổn khẳng định so hiện tại nặng. Vân Phi Dương. Lão tử bất bại âm thanh lạnh lùng nói. 20 năm sau đế vị chi tranh. Mới thật sự là chiến đấu. Đến lúc đó giữa ta với ngươi. Không chỉ có muốn phân ra thắng bại. Còn muốn phân ra sinh tử. Hưu vừa dứt lời thân thể của hắn biến mất tại chỗ. Phảng phất dung nhập hắc ám trong bầu trời đêm. Lâm Chỉ Khê đem Vân Phi Dương nâng đến Vương Thành. Mà hắn còn dung nhập tạo hóa giới chỉ bắt đầu tính tâm dưỡng thương. Tên kia có thể đón lấy vạn kiếm triều bái. Những năm nay thực lực đề bạt, hoàn toàn không kém hơn ta. 20 năm sau đế vị chi tranh, chỉ sợ muốn phí một phen quay vòng. Vân Phi Dương nỉ non nói. Đời này của hắn gặp được vô số địch nhân. Cũng đã gặp qua vô số đối thủ. Vô luận đã từng mạnh hơn chính mình bao nhiêu. Sớm muộn sẽ siêu việt. Cũng đem nghiền ép. Duy chỉ có lão tử bất bại. Để hắn không có mảy may lực lượng. Tại trải qua lần thứ hai giao chiến về sau. Có thể làm được siêu việt cùng nghiền ép. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Ta địch nhân vốn có A thật đúng là không thể coi thường. Đông vực bị thu phục tin tức. Tại vài ngày sau truyền về Trung ương vực. Nhất thời gây nên oanh động. Rất nhiều võ giả càng là phấn khởi không thôi. Bọn họ đem Vân Phi Dương thậm chí hắn thống lính đại quân coi là cứu tinh. Hy vọng thừa thế xông lên bắt lấy hắn luôn hãm vực. Đem người xâm nhập toàn diệt rơi nhưng mà. Đoạt lại mất đất. Diệt đi người xâm nhập. Không phải một lần mà thôi sự việc. Cần phải từ từ đến. Cho nên Gia Cát Cẩm mệnh lệnh đại quân đóng giữ đế thành. Tiến hành toàn quân chỉnh đốn. Không bao lâu. Vân Phi Dương thương thế khỏi hẳn. Rời đi tạo hóa giới chỉ. Đem mọi người triệu tập tới. Thương thảo tiếp xuống tiến công kế hoạch. Vân Thành Chủ. Dịch tiên sinh nói. Lấy chúng ta bây giờ thực lực. Thu phục mặt khác mấy cái vực không có vấn đề. Nhưng 9 cái vòng xoáy một ngày không phong ấn. Hoang man vực xâm lấn liền sẽ không dừng lại. Nói có lý. Vân Phi Dương đồng ý nói. Diệt đi tồn tại chân vũ thần vực người xâm nhập. Chỉ cần hao phí chút thời gian. Nhưng đối phương nếu như không ngừng theo một cách khác vực xếp tiến đến. Chiến tranh đem hội tiếp tục kéo dài. Thiếu đế. Hoàng phủ dám nói. Không bằng phái binh trấn thủ tại vòng xoáy chỗ. Ngăn cản hoang man vực viện quân tiến vào Dịch tiên sinh nói. Biện pháp này lão hủ cũng nghĩ qua. Nhưng vực nội cùng sở hữu 9 nơi vòng xoáy. Muốn toàn bộ trấn thủ. Không chỉ cần phải phân tán đại lượng binh lực. Đồng thời còn muốn mặt đối với địch phương líu lo không ngừng công kích. Thật không phải kế sách lâu dài. Dịch tiên sinh. Vân Phi Dương dò hỏi. Ngươi có gì lương kế hoàng phủ dám bọn người nhao nhao nhìn qua. Những năm gần đây. Dịch tiên sinh thường xuyên vì Vân Vô Ưu bày mưu tính kế. Sâu đến bọn hắn bội phục. Dịch tiên sinh trầm ngâm sơ qua nói. Theo lão hủ biết. Thanh Liên tiên đế hy sinh bản thân. Bố trí 9 tòa Thanh Liên phong ấm đài. Hy vọng dựa vào cửa vực chi. Đến cộng đồng gắn bó. Mà tại hoang man vực. Kỳ thực chỉ có một cái vòng xoáy tồn tại. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên nói. Dịch tiên sinh ý là. Tiến vào hoang man vực. Giữ vững cái kia vòng xoáy. Chẳng khác nào ngăn cản 9 cái vòng xoáy cửa vào không tệ. Dịch tiên sinh gật đầu nói. Thiếu đế hoàng phủ dám cùng Thiết Anh Hào lúc này thỉnh cầu nói. Mạt tướng nguyện ý lính quân tiến về. Đóng giữ vòng xoáy. Thề sống chết ngăn cản xâm lấn hoang man vực đại quân. Vân Phi Dương khoát khoát tay. Nói. Nguy hiểm như vậy sự việc. Sao có thể để 4 vị tướng quân đi đâu. Vẫn là để ta tới đi. Hoàng phủ giám đám người sắc mặt đại biến. Vội vàng thả nói. Thiếu đế. Ngươi là chân vũ thần vực hy vọng. Tuyệt không thể lấy thân thể thử hiểm đúng vậy a. Dịch tiên sinh khuyên nhủ. Vân Thành Chủ ở tòa trấn phía sau. Không được ra tiền tuyến cùng địch nhân chém giết. Nếu không đem quần long vô thủ Vân Phi Dương nói. Ta biến mất những năm nay. Trung ương vực tại chư vị phụ tá hạ. Không như cũ trở nên cường thịnh a. Cho nên. các ngươi an tâm khôi phục đất đai. Từ ta đi trấn thủ liên tiếp hai vực vòng xoáy mới là hợp lý nhất an bài. Thiếu đế đừng nói, ý ta đã quyết. Vân Phi Dương chân thành nói. Hoàng phủ giám tứ tướng cùng Dịch tiên sinh thấy thế, nhất thời không nói nữa. Trong thư phòng, Lâm Chỉ Khê nói, ngươi thật muốn đi hoang man vực u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương kiên định nói. Lâm Chỉ Khê nói, ta cũng theo ngươi đi. Năm đó theo vạn thế đại lục tiến vào thí luyện mảnh đất, nàng bồi tiếp hắn, lần này cũng muốn tiếp tục bồi tiếp. Có thể. Vân Phi Dương không có cử tuyệt. Ta cũng muốn đi. Lương Âm từ bên ngoài đi tới. Không chỉ là nàng. Mục Oanh, Liễu Nhu, Lăng Sa La, Gia Cát Cẩm chờ nữ đều tới. Vân Phi Dương biến mất. Để các nàng lo lắng không thôi. Bây giờ đã muốn đi vào hoang man vực. Khẳng định cùng theo một lúc đi. Không được. Vân Phi Dương cử tuyệt nói. Các ngươi đều đi theo đi. Người nào đến quản lý cửa hàng. Người nào đến thống lính đại quân mang Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm đi ngược lại không có vấn đề. Dù sao thực lực đạt tới có thể so với tiên đế cấp. Mục Oanh chờ nữ thực lực lại yếu. Đi hoang man vực khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Yên tâm đi. Liễu Nhu nói, chúng ta đã an bài tốt. Gia Cát Cầm nói, tứ tướng lính quân năng lực cũng không yếu. Từ bọn họ chỉ huy, nhất định có thể đem hắn vực thu phục. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Chúng nữ ánh mắt kiên định nói cho hắn biết, việc này giống như không có thương lượng. Không được. Ta là nhất gia chi chủ, đến có quyền uy a. Ngay tại Vân Đại Tiện Thần chuẩn bị mở miệng thời điểm, Lâm Chỉ Khê mở miệng nói. Các nàng cũng là lo lắng ngươi an ủi. Mang theo cùng đi chứ. Cái này Vân Phi Dương rối rắm. Lương Âm bĩu môi. Nói. Tỉ muội chúng ta đều đi theo đi. Người nào đó khẳng định lại phải suy nghĩ lung tung. Tỉ như mọi người có thể hay không ngủ chung loại hình sự việc đây. Lời vừa nói ra, chúng nữ gương mặt ửng đỏ. Khổ khổ Vân Phi Dương ho khan hai tiếng. Nghiêm túc nói. Hoang man vực rất nguy hiểm. Ta làm sao lại suy nghĩ lung tung. Lương Âm nhìn lấy hắn, nói, ngươi không chờ mong sao? Ác Vân Phi Dương yên lặng. Nói thật hắn rất chờ mong. Liễu Nhu cười nói, Phi Dương, có lẽ ta có thể giúp được một tay. Tỉ như một lần nữa vận chuyển Thanh Liên tiền bối phong ấm trận đây. Lăng Sa La nói, ta có thể hạ độc nha. Cái kia Mục Oanh đi tới, cúi đầu yếu ớt nói, ta giúp không giúp cái gì. Liền muốn một mực hầu ở Vân bên cạnh đại ca. Vân Đại Tiện Thần thì không nhìn nổi điềm đạm đáng yêu Mục Oanh. Cho nên xoắn suýt sơ qua về sau. Vẫn là thỏa hiệp nói. Tốt à. Vậy liền cùng đi. Chúng nữ mừng rỡ không thôi. Mục Oanh còn lôi kéo Lâm Chỉ Khê tay. Kích động nói. Lâm tỉ tỉ. Thật bị ngươi nói đúng. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ. Mục Oanh bày làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Khẳng định là Lâm Chỉ Khê dạy. Trời ạ, ta lại bị đơn thuần đáng yêu oanh oanh cho xảo trá. Siêu thần yêu nhiệt 201-1991. Chương 1988. Những thứ này lâu la giao cho chúng ta. Chân vũ thần vực bầu trời ở giữa. Có 9 cái vòng xoáy khổng lồ. Liên tiếp một chỗ khác là hoang man vực. Mà tại hoang man vực cũng chỉ có một cái vòng xoáy. Liên tiếp chân vũ thần vực. Năm đó Thanh Liên tiên đế lấy tinh huyết làm dẫn. Tan hết tu vi. Bố trí 9 tòa Thanh Liên phong ấm đại mục đích. Chính là muốn nâng toàn vực chi lực đến vững chắc phong ấm. Cái này cách làm có lợi cũng có tệ. Lợi là. Cửu vực gia tộc cổ xưa lẫn nhau trấn thủ phong ấm đài. Có thể gắn bó càng lâu. Tai hại là. Một khi phong ấm bị phá rơi. Hoang man vực có thể dựa vào hoang man vực vòng xoáy. Phân tán đến chân vũ thần vực 9 cái vòng xoáy. Hình thành 9 cái phương vị khác nhau quy mô xâm lấn. Thanh Liên tiên đế cũng từng nghĩ tới. Nhưng vẫn là lựa chọn bố trí 9 tòa Thanh Liên phong ấm đài. Bởi vì chỉ có như vậy. Mới có thể gắn bó càng lâu. Trên thực tế. Cái lựa chọn này rất chính xác. Nếu không. Lấy hoang man vực thực lực. trăm vạn năm bên trong đã sớm xâm lấn chân vũ thần vực nhiều lần. Hưu hưu, một ngày này, lưu ly đế thành bên trong ánh sáng lấp lóe. Vân Phi Dương mang theo chúng nữ hướng về bầu trời ở giữa vòng xoáy cực tốc mà đi. Hắn muốn đi vào hoang man vực, giữ vững duy nhất vòng xoáy, đến ngăn cản địch nhân viện quân tiến vào. Từ đó để cho người mình tại vực nội làm đến đóng cửa đánh chó. Thiếu đế hoàng phủ dám chờ người vẻ mặt nghiêm túc. Vân Phi Dương không mang quân đoàn tiến về, cứ như vậy giết vào hoang man vực, để bọn hắn thập phần lo lắng. Tướng quân, Dịch tiên sinh nói, chúng ta cũng muốn nhanh hành động, đừng cho Vân thành chủ thất vọng. U-V-Q-Q-M Hoàng phủ dám bình tĩnh trở lại, lúc này triệu tập đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng về đông nam vực khởi xướng tiến công. Chín cái thủ tại bầu trời ở giữa vòng xoáy chỗ, đều có hoang man vực đại quân trấn thủ. Bọn họ lo lắng, chân vũ thần vực phương diện sẽ phái người công tới, trở ngại phe mình viện quân tiến vào. Tướng quân, một tên phó tướng nói, có người xông lên đóng giữ bắc trung ương vực vòng xoáy. Tướng quân cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên mang theo mấy tên tướng mạo phi phàm nữ nhân cực tốc mà đến. Trên mặt nhất thời xuất hiện kinh ngạc. Đến mấy người như vậy là có ý gì? Xoát xoát, thời gian qua một lát, Vân Phi Dương mang theo chúng nữ treo ở vòng xoáy chỗ, gặp hoang man vực có 5 cái quân đoàn đóng giữ, khóe miệng giơ lên khinh thường mỉm cười. Tiểu tử, đóng giữ tướng quân âm thanh lạnh lùng nói, không tại hạ mặt ngoan ngoãn chờ chết, chạy đến nơi đây làm gì? Nói, quan sát tỉ mỉ Lâm Chỉ Khuê chờ nữ, phát hiện từng cách đẹp như tiên nữ, ánh mắt nhất thời hiện ra không có ý tốt lộng lẫy. Sau lưng các binh sĩ cũng là từng cái mắt bốc kim quang, càng có người đều nhanh chảy nước miếng. Tại vòng xoáy chỗ đóng giữ mấy chục năm, bọn họ chưa từng gặp qua nữ nhân, lại chưa từng gặp qua đẹp như vậy vô song nữ nhân đây. Tướng quân, phó tướng nhích miệng cười nói, tiểu tử này nhất định là cho rằng chúng ta ở chỗ này buồn tẻ rất, chuyên tới để đưa nữ nhân giải buồn, ha ha ha. Tướng quân cười to một tiếng nói, như thế nói đến, bản tướng nếu như không cười nhận, liền có chút không hiểu nhân tình, hắc hắc. Phó tướng xoa xoa tay, làm xấu cười nói, còn mời tướng quân có thể ban thưởng mạt tướng một cái. Cái này mấy chục năm trông coi vòng xoáy, thực tại kìm nén đến hoàng. Tốt tốt, tướng quân sảng khoái cười nói, hai người ngươi một lời ta một câu. Mà Vân Phi Dương ánh mắt thì là càng âm lạnh lên. Ngươi có thể nhục nhã hắn, có thể chế xếu hắn, nhưng nếu như đối hắn nữ nhân có ý nghĩ xấu, đây tuyệt đối là không cách nào nhẫn nhịn. Tướng quân, tiểu tử này ánh mắt thật là dọa người a. Phó tướng phát hiện Vân Phi Dương dị dạng, giả bộ ra rất sợ hãi bộ dáng tới. Tướng quân cười lạnh, nói, tiểu tử, ngươi đưa tới nữ nhân bản tướng nhận lấy. Nếu như muốn mạng sống lời nói, mau mau cút đi xuống. Soát, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tay phải đột nhiên thăm dò qua, dễ như trở bàn tay đặt tại cổ hắn bên trên, nói, chết đi. Thanh âm lạnh lẽo âm u, phảng phất đến từ cửa địa ngục. Tướng quân trong lòng dâng lên điểm không may, chợt cảm giác bên trong thân thể hiện lên táo bạo năng lượng, tiếp theo tại vô tận trong thống khổ bành hóa thành huyết vụ. Huyết nhục tung tóe, phó tướng một mặt, khiến cho hắn tại chỗ ngây ra như phỗng. Tướng quân các binh sĩ hoảng sợ la lên. Nhưng mà, vừa dứt lời, một cuồn cuộn khủng bố khí lãng cuốn tới, trong nháy mắt để bọn hắn khó có thể động đậy. Trong lòng dâng lên mãnh liệt tử vong khí tức, chết hết đi. Vân Phi Dương thanh âm hoàn toàn như trước đây lạnh lẽo âm u. Bị uy áp bao phủ, phó tướng cùng 50.000 binh lính tại chỗ vỡ nát, hóa thành từng mảnh huyết vụ. Trong chốc lát, hoang man vực đóng giữ 5 cái quân đoàn toàn diệt, thậm chí hồn phi phách tán. Đây là khinh nhờn Vân Phi Dương nữ người kết cục. Không phải vậy, bọn họ cư nhiên vẫn là chết, nhưng không đến mức rơi vào bi thảm như vậy hạ tràng. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương đi trước một bước, dung nhập lưu quang lấp lóe vòng xoáy bên trong. Lâm Chỉ Khuê chờ nữ theo sát phía sau. Vòng xoáy nội bộ là một mảng hư vô mờ mịt không gian cùng loại thời không thông đạo, nhưng cũng không có thiên uy tồn tại. Vân Phi Dương mang theo chúng nữ được sau một thời gian ngắn, liền thấy xa xôi phía trước bày biện ra một cái vô cùng tỉ mỉ ánh sáng nhỏ. Theo càng ngày càng gần, ánh sáng càng lúc càng lớn, không hề đứt đoạn xoay tròn, thấu phát một cỗ dị dị năng lượng. Đây chính là hoang man vực vòng xoáy. Vân Phi Dương nỉ non nói, chỉ cần cản ở chỗ này, liền có thể ngăn cản hoang man vực đại quân tiến vào. Xoát, đột nhiên, vòng xoáy bên trong một hàng đạo lưu quang cực tốc bay tới. Thấu phát khí tức lại không kém gì hoàng phủ giám, như thế có thể mạnh hơn tiên đế cấp người. Bị phát hiện a, Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười. Xoát, mấy đạo ánh sáng bay lượn mà đến, cản ở trước mặt mọi người. Bên trong cầm đầu một người trung niên lạnh lùng nói, chân vũ thần vực không ai a, phái một đám tiểu ruột tới khẳng định không ai, nếu không không sẽ phái nhiều như vậy đàn bà đến đây. Một tên cường giả nhích miệng cười rộ lên. Theo những người này biểu lộ cùng ánh mắt bên trong không khó coi ra, căn bản không có đem Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê chờ nữ để vào mắt. Tính khí nóng nảy lương âm khó nhịn đàn bà cái từ này, lúc này vung tay lên trường tiên hung hăng rút đi qua. Tên kia nhích miệng cười, cường giả đại thủ đè xuống, hình thành trường ấm, dễ như trở bàn tay bắt lấy đánh tới trường tiên. Nói, tiểu nha đầu, ngươi tính khí thằng táo bảo a. Binh khí bị trói buộc, lương âm không những không tức giận, môi mỏng hơi hơi dương lên, xuất hiện dịu dị mỉm cười. Không tốt, hoang man vực cường giả tâm thần chấn động, lúc này liền muốn buông tay, nhưng trễ một bước. Chỉ thấy trường tiên xoát một chút dâng lên nóng rực hỏa diễm, vù vù nóng rực tâm hỏa bốc lên mà ra, trong nháy mắt hóa thành một đầu gào thét hỏa long, nhào về phía gã cường giả kia. Nhất thời để hãm sâu vô tận trong biển lửa, tiếng kêu thảm thiết ở trong biển lửa truyền đến. Lương âm thực lực đã đạt tới có thể so với tiên đế cấp, đối tâm hỏa lĩnh ngộ càng là đạt đến cực hạn. Dù là hoang man vượt đỉnh phong hoang vương, một khi bị thôn phệ, cũng khó có thể chịu đựng thiêu đốt thống khổ. Kỳ Tam mấy tên khác đỉnh phong hoang vương sắc mặt kinh biến, lúc này khởi hành trước đi cứu viện. Vân Phi Dương vốn muốn xuất thủ ngăn cản, lại bị Lâm Chỉ Khuê ngăn lại nói, những thứ này Lâu La giao cho chúng ta. Xoát, vừa dứt lời, dấm lên uyển chuyển thân pháp mà đi. Ngọc thủ đánh võ ấm, từng đạo thái cực đồ án phơi bày ra. Siêu thần yêu nhiệt 201-1992. Chương 1989 Lâm Chỉ Khuê thực lực ông Lâm Chỉ Khuê đánh ra kết ấm. Từng đạo thái cực đồ án tràn ngập tại hư vô mờ mịt trong không gian. Thái cực linh phủ Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Lâm Chỉ Khuê loại vũ khí này, hắn tại vạn thế đại lục thì từng gặp. Không phải đâu, còn cần lấy như thế võ khí cấp thấp? Vân Phi Dương cũng có từng tại vạn thế đại lục tu luyện qua vũ khí, tỉ như ta chạm, lại tỉ như loạn đôn tạc quái bộ. Nhưng theo cảnh giới không ngừng đề cao, võ khí cấp thấp rõ ràng không thể mang đến càng mạnh hơn lực lượng, liền bị cao cấp vũ khí tự nhiên vô cùng thay thế. Bây giờ Lâm Chỉ Khuê thi triển ra thái cực linh phù để Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Nhưng mà, làm từng mặt thái cực đồ án sau khi xuất hiện, đến đây trợ giúp hoang man vượt cường giả, lại là từng cái sắc mặt kinh biến. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương khẽ giật mình, tiên niệm phóng thích, cùng thái cực đồ án tiếp xúc. Nhất thời cảm nhận được nội bộ ẩm chứa mạnh mẽ lực lượng không đúng, hắn vội vàng nói, cái này tuyệt không phải thái cực linh phù không tệ, đó cũng không phải Lâm Chỉ Khuê năm đó ở Đông Lăng học phủ tu luyện thái cực linh phù, mà là một loại tên là thái cực bảo toàn tân võ khí. Xác thực nói, đây là Đông Hoàng nhất tộc truyền thừa vũ khí, chỉ có giác tình huyết mạch mới có thể đạt được khẩu quyết, mới có thể tu luyện. Tại Thái Vũ vực tu luyện 50 năm, Lâm Chỉ Khuê không chỉ có nỗ lực tăng lên cảnh giới, còn tại lĩnh hội loại vũ khí này. Hôm nay cũng là lần đầu thi triển đi ra. từng mặt thái cực đồ án xuất hiện, ẩm chứa lực lượng cực mạnh. Hoang man vực cường giả tự nhiên phát giác được, cho nên nhao nhao ngừng chân, không dám lên trước. Nhưng mà bọn họ coi là dừng lại liền không sao, sao vậy hiển nhiên là sai lầm. Chỉ nhìn Lâm Chỉ Khuê ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, từng mặt thái cực đồ án phân biệt khóa chặt một mục tiêu, cực tốc bay vút đi. Không tốt, mọi người nhanh lui lại. Năm tên đỉnh phong hoang vương sắc mặt đại biến, lúc này hướng vòng xoáy chỗ triệt hồi. Nhưng mà tốc độ bọn họ cùng thái cực đồ án so ra vẫn có chút chậm, chỉ là một lát thì bị đuổi kịp. Xoát, Lâm Chỉ Khuê ngọc thủ đan xen vào nhau, nói bạo bành bành bành. Trong khoảnh khắc, từng mặt thái cực đồ án lấp lói tia sáng chói mắt, cũng ầm vang nổ tung. Không gian hư vô nhất thời chấn động không ngừng. Táo bạo năng lực không kiêng nể gì cả gào thét. Mạnh như vậy, Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Một khắc này, hắn có thể phán đoán ra, mỗi cái nổ tung thái cực đồ án tạo thành lực lượng đều mạnh hơn, có thể mạnh hơn tiên đế cấp người. Nói thật, Vân Phi Dương đã thật lâu chưa thấy qua Lâm Chỉ Khuê xuất thủ. Ngày hôm nay lần nữa mắt thấy, nhất thời bị chấn động một thanh. Vù vù, không gian hư vô bên trong cuồng phong gào thét, hồi lâu sau mới dừng lại đến. Mà những cái kia chạy trốn đỉnh phong hoang vương bị thái cực nổ tung nổ về sau, đều thổ huyết thổ thương. Hoang man vượt đỉnh phong hoang vương, thực lực đã đủ để sánh ngang hoàng phủ giám cường giả như vậy, cho nên muốn bôi giết bọn hắn vẫn là thằng khó khăn. Đáng giận, một tên cường giả phẫn nộ nói, không có. Không nghĩ tới bé con này thực lực lại sẽ mạnh như vậy, cường giả khác cũng là phẫn nộ không thôi. Giờ phút này bọn họ đã không có lúc trước xem thường, đem Lâm Chỉ Khuê coi như ngang nhau đối thủ đến đối đãi. Oanh, đúng vào lúc này, nóng rực sóng lửa bạo phát. Lương âm ngưng tụ một đạo cử đại hỏa quyền trực tiếp đánh phía thân thể hãm trong biển lửa cường giả. Bành một quyền đánh trúng, thế đại lực trầm. Phúc bị tâm hỏa ăn mòn, tên kia hoang man vượt cường giả thụ trọng thương, phun ra một ngụm máu. Mà loại kia bị ngọn lửa chưng nướng thống khổ, càng thêm mãnh liệt hơn. Xoát xoát, lương âm lăng không mà lên, song quyền không ngừng huy động. Từng đạo tâm hỏa chi quyền cuốn tới. Bành bành, gã cường giả kia lại bị thương nặng, người theo trong biển lửa bão bay ra ngoài, sau đó rơi xuống tại vòng xoáy chỗ, ở ngực lõm, toàn thân cháy đen vô cùng. Thật yếu. Lương âm thu hồi tâm hỏa cùng trường tiên, liễu mi dương lên, ánh mắt lấp lói nồng đậm khinh thường. Nàng có cái này ngạo nghễ tư cách, bởi vì bị tâm hỏa ăn mòn, lại bị thương nặng, tên kia hoang man vượt cường giả đã lâm vào hôn mê, triệt để đánh mất chiến đấu lực. Hoa Mục Oanh kinh ngạc nói, Lương tỷ tỷ hảo lời hại, chúng nữ lăng tới hâm mộ ánh mắt. Thì liền không thích tu luyện võ đạo liễu nhu cũng tại âm thầm nghĩ, nếu như chính mình có lương âm mạnh như vậy, liền có thể giúp Vân Phi Dương. Chư vị, hoang man vực một tên cường giả trầm giọng nói, hai cái này nữ hoa thực lực không đơn giản, chúng ta cùng ra tay bắt lấy. Tốt, mọi người đồng ý. Xoát xoát, năm tên đỉnh phong hoang vương cùng nhau bạo phát cảnh giới, ngưng tụ các loại vũ khí, hướng khoảng cách gần đây Lâm Chỉ Khuê đập tới. Vù vù, đến từ năm tên đỉnh phong hoang vương lực lượng vẹn vẹn áp xuống tới khí thế thì phi thường khủng bố. Vân Phi Dương thấy thế, thầm nghĩ, nên đi hay không hỗ trợ đâu. Xoát, đang cân nhắc, Lâm Chỉ Khuê ngọc vung tay lên, trước người cấp tốc tràn ngập ra lưu quang, hình thành một loại như thật như ảo phòng ngự bình chướng. Vân Phi Dương cũng không có cảm giác đến có đạo ý tồn tại, cho nên khi tức phủ định, phòng ngự bình chứng là đạo giới. Oanh oanh, đến từ năm tên đỉnh phong hoang vương lực lượng ngang nhiên đánh vào phòng ngự bình chứng bên trên, nhất thời truyền đến bị phá vỡ màng nhĩ tiếng vang. Nhưng mà mặc cho đối phương lực lượng vô cùng cường đại, tồn tại ở Lâm Chỉ Khuê phía trước phòng ngự bình chứng lại là nguy nhưng bất động, thậm chí không có sinh ra mảy may vặn vẹo. Làm sao có thể, năm tên hoang man vượt cường giả quá sợ hãi. Tất cả mọi người cùng một chỗ phát lực, hình thành uy lực lại không lay động được phòng ngự bình chướng. Cái này thực sự quá khó có thể tưởng tượng. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút, nói: chỉ khuy hình thành phòng ngự mạnh như vậy, chẳng lẽ là Đông Hoàng nhất tộc truyền thừa vũ khí sao? Suy đoán lúc, Lâm Chỉ Khuê dấm lên huyền diệu thân pháp bay vút đi, những nơi đi qua từng đảo uyển chuyển tàn ảnh hiện ra. Các nàng nửa thật nửa giả, như đang mơ, cũng đem năm tên đỉnh phong hoang vương vây quanh. Ngọc thủ nhao nhao đánh ra kỳ quái thủ ấm. Hưu hưu hưu, trong khoảnh khắc, từng đảo thái cực đồ án trong hư không ngưng tụ. Số lượng nhiều đạt hơn 300 cái. Thú vị. Vân Phi Dương cười rộ lên. Lúc trước mấy cái thái cực đồ án liền đem 5 người nổ vô cùng chật vật. Bây giờ có hơn 300 cái, khẳng định sẽ nổ thoải mái hơn. Mau lui lại, hoang man vực cường giả ý thức được không ổn, lúc này liền muốn rút lui. Nhưng là Lâm Chỉ Khuê làm thế nào có thể cho bọn hắn cơ hội? Ngọc thủ nhẹ nhàng hợp lại cùng nhau. Hưu hưu, hơn 300 cái thái cực đồ án nhao nhao hướng 5 tên đỉnh phong hoang vương tới gần. Cuối cùng đem vây ở hẹp trong phạm vi nhỏ. Bạo! Lâm Chỉ Khuê âm thanh lạnh lùng nói. Bành bành bành, hư vô mờ mịt trong không gian nhất thời sinh ra liên tục nổ tung. Năng lượng thật lớn ba động, uyển như gợn sóng điên cuồng khuyết tán. Ông Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, cường đại đạo ý tràn ngập. Tại chúng nữ thân thể ngưng tụ ra phòng ngự đạo giới, ngăn trở đánh tới khí lãng. Trải qua, hết thầy bình tĩnh lại. Năm tên đỉnh phong hoang vương quần áo vỡ vụn thủ tại oanh tạc khu, máu me đầm đìa, có thể nói vô cùng thê thảm. Chập chập, Vân Phi Dương nhìn có chút hả hê nói, thật đáng thương a. Siêu thần yêu nghiệt 201-1993. Chương 1990, cái này điểm lực lượng, ngươi còn hài lòng không? Năm tên đỉnh phong hoang man tại hơn 300 cái thái cực nổ tung đánh xuống, quần áo vỡ vụn, máu me đầm đìa, có thể nói chật vật đến cực hạn. Đây chỉ là thứ yếu, bi kịch nhất không ai qua được. Trải qua lần này oanh tạc về sau, bọn họ kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, chiến đấu lực kịch liệt hạ xuống. Hưu hưu, đúng vào lúc này, Lâm Chỉ Khuê dấm lên huyền diệu thân pháp lần nữa bay lượn mà đến. Từng đảo uyển chuyển bóng người phơi bày ra. Ông từng đảo thái cực đồ án lần nữa phơi bày ra, số lượng so với lúc trước chỉ nhiều không ít. Còn tới A Vân Phi Dương khóe miệng co giật lên. Xem ra Chỉ Khuê là muốn đem 5 người cho tươi sống nổ chết. Vốn là đầy đủ chật vật lại thân chịu trọng thương 5 tên đỉnh phong hoang vương, thấy thái cực đồ án lần nữa xuất hiện, trong lòng nhất thời dâng lên tuyệt vọng. Lấy bọn họ hiện tại trạng thái, đừng nói đi chống lại, căn bản liền năng lực hành động đều gần như nhanh đánh mất. Bảo Lâm Chỉ Khuê thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền đến. Liền thấy thái cực đồ án cấp tốc dựa vào, sinh ra rung động không gian liên tục đại bạo tạc. 5 tên đỉnh phong hoang vương bởi vì không cách nào né tránh, chỉ có thể mặc cho cường thế năng lượng đánh tới, cuối cùng phai mờ tại khí lãng bên trong. Lợi hại, lợi hại. Vân Phi Dương vỗ tay tán dương. Dễ như trở bàn tay diệt đi 5 tên đỉnh phong hoang vương, Lâm Chỉ Khuê cường thế để hắn thật bất ngờ, cũng rất vui mừng. Đứng ở bên cạnh Lương Âm có chút khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận chính mình cùng hắn cảnh giới giống nhau, thực lực vẫn là không kém thiếu. Vô Lâm Chỉ Khuê đem khí tức thu hồi, tay dưới nổi lên hiện đổ mồ hôi, sắc mặt nhìn qua có chút suy yếu. Có thể thấy được tiếp liền thi triển thái cực bảo vẫn là rất tiêu hao năng lượng. Không có sao chứ? Vân Phi Dương lo lắng nói. Lâm Chỉ Khuê nói, không có việc gì, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Buông lỏng tâm thần, ta đưa ngươi triệu nhập tạo hóa giới chỉ. U, V, G, W, W, M. Đem Lâm Chỉ Khuê thu nhập trong giới chỉ về sau, Vân Phi Dương nhìn về phía Lương Âm, nói, ngươi có muốn hay không cũng tiến đi nghỉ ngơi một chút? Không cần. Lương Âm nói, ta không sao. Tốt à. Vân Phi Dương không cần phải nhiều lời nữa, mang chúng nữ hướng về vòng xoáy chỗ bay đi. Cuối cùng phiêu nhiên rơi ở giữa cùng loại khắp nơi trên bình đài. Cái này vòng xoáy phi thường to lớn, bên trong đứng thẳng lấy một đảo hình tròn lưu quang, hiển nhiên, chỉ phải xuyên qua đi, liền có thể trực tiếp tiến vào hoang man vực. Có nên đi vào đâu? Vân Phi Dương đứng tại Lưu Quang trước lo lắng lấy. Lấy hắn tính cách, khẳng định không thể an phận trấn thủ tại vòng xoáy chỗ. Muốn đi hoang man vực nhìn một chút, nơi đó đến cùng là một cái dạng gì vị diện. Phi Dương, Liễu Nhu đi tới, chân thành nói, Trầm tiền bối có hay không ở cái này vòng xoáy bên trong bố trí ngăn cách phong ấm còn không cũng biết. Ngươi tuyệt đối không nên mù quáng tiến vào hoang man vực. U, V, K, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Hắn biết hoang man vực bên trong khẳng định có hoang đế, nếu như đi vào tính sơ sơ thì khó trở về. 3. Vân Phi Dương vỗ tay một cái nói, trước hết bố trí ở chỗ này phòng ngự trận pháp, ngăn cản bọn họ vào đi. Hưu vừa dứt lời, cường đại linh hồn lực lan tràn ra, chợt tản mát tại vòng xoáy trên bình đài. Từng đạo trận quyết hiện ra, cũng tự hành cấu kết trận tuyến. Vân Phi Dương hiện tại đối với trận pháp lý giải, hoàn toàn có thể làm được, chỉ dựa vào linh hồn lực liền có thể bố trí ra phòng ngự trận pháp tới. Liễu Nhu cũng không có nhàn rỗi, tại Vân Phi Dương bố trí trận pháp thời điểm, bắt đầu dò xét vòng xoáy, ý đồ từ đó tìm kiếm có thể hay không lần nữa phong ấm cơ hội. Ông đột nhiên, hình tròn lưu quang hơi run rẩy. Mười mấy tên hoang vương nổi lên, rơi vào rộng rãi trên bình đài. Trùng hợp Vân Phi Dương đang bố trận, cùng bọn này hoang vương tới một cái mắt đối mắt. Bầu không khí nhất thời trở nên hơi có vẻ lúng túng. Các ngươi là ai? Một tên hoang vương phẫn nộ quát. Vân Phi Dương nhún nhún vai, cười nói, chúng ta là đi ngang qua, các ngươi tin sao? Chúng nữ nhất thời im lặng. Nghĩ thầm, nói như thế tới nói, không phải tại nhục nhã bọn họ ít sao? Mười mấy tên hoang vương là có ít, cho nên tại thời gian cực ngắn thì ý thức được, những người này khẳng định là chân vũ thần vực võ giả, chỉ là trấn thủ vòng xoáy 6 tên đỉnh phong tiên vương đâu, bọn họ sao có thể trơ mắt nhìn lấy địch nhân võ giả giết đến nơi đây đâu? Tiểu tử, một tên hoang vương cả giận nói, chịu chết đi! Đang khi nói chuyện, nắm tay phải đột nhiên oanh kích hư không, nhất thời hình thành một đạo thực chất hóa cử quyền, lực lượng nhìn qua cũng là rất mạnh. Bành Vân Phi Dương đứng đấy bất động, mặc cho cử quyền oanh đến, cũng nhẹ nhàng vỗ ngực một cái nói, cái này điểm lực lượng còn chưa đủ, gãi ngứa ngứa. Cái kia xuất thủ hoang vương sắc mặt kinh biến, chính mình vừa rồi một quyền chỗ mang theo lực lượng, dù là vững chắc kỳ hoang vương đều chưa hẳn có thể khiêng đến xuống tới. Hắn vậy mà bình yên vô sự. Xoát, người kia không tin tà, lần nữa nâng quyền đánh tới. Lần này lực lượng so lúc trước mạnh không ít, nhưng đánh vào Vân Phi Dương trên thân vẫn chưa tạo thành tổn thương chút nào. Ta nói, Vân Phi Dương nói, ngươi có thể hay không dùng thêm chút sức? Tên kia hoang vương sắc mặt thay đổi đến mức gì thường khó coi. Ai? Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, xem ra có cần phải để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng. Xoát, hắn giơ tay phải lên, biến trường thành quyền, nhẹ nhàng đập tới. Toàn bộ quá trình vô cùng chậm rãi, nhìn qua lại là phá lệ mềm yếu bất lực. Cắt, tên kia hoang vương cùng sau lưng người khác khinh thường tại chú ý, chỉ có ngần ấy lực lượng cũng dám lấy ra xuất sắc, thật sự là buồn cười cùng cực a. Ba, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương quyền đầu nhẹ nhàng đánh vào tên kia hoang vương trên ngực, truyền đến thanh âm như là đánh vào trên bông. Ha ha ha, một tên võ giả cười to nói, cái này điểm lực lượng dám lấy ra khoe khoang, không biết mất mặt sao? Răng rắc, đột nhiên cốt cách tiếng vỡ vụn âm truyền đến. Bành, một giây sau, bị nhẹ nhàng đập nện hoang vương sau lưng y phục vỡ vụn, phun ra một cỗ cường thế khí lãng. Phía sau hơn 10 tên hoang vương nhất thời gặp ăn mòn, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô. Cái kia vũ giả nộ cười im bặt mà dừng, thần sắc hãi nhiên. Hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, Vân Phi Dương nhẹ nhàng một quyền, ẩm chứa cực mạnh ám kình, đang oanh kích hạng một hoang vương về sau, không chỉ có chấn vỡ hắn xương cốt cùng kinh mạch, còn sinh ra cách sơn đả ngưu hiệu quả sao? Làm sao có thể, hắn Hoang Vương mặt đều hoảng sợ xanh. Nhẹ nhàng một quyền đi xuống, tại chỗ mạt sát hơn 10 tên Hoang Vương. Phần này thực lực đã để bọn hắn ý thức được. Trước mắt người trẻ tuổi phi thường khủng bố. Sợ là không kém gì đỉnh phong Hoang Vương. Uy, Vân Phi Dương nhìn về phía tên kia nụ cười ngưng kết Hoang Vương. Nói, ta cái này điểm lực lượng, ngươi còn hài lòng không ừng ức. Cái kia vũ giả nuốt một miếng nước bọt. Đúng vào lúc này, máu trong cơ thể kịch liệt sao động, một cỗ tê tâm liệt phế thống khổ lan tràn ra. A, người võ giả kia ôm đầu hét thảm lên. Hắn Hoang Vương cũng là như thế. Bọn họ từng cái thống khổ kêu thảm. Thậm chí có người ngã trên mặt đất. Đau nhức kịch liệt quay cuồng lên. Vân Phi Dương quay lại nhìn về phía Lăng Sa La. Chỉ thấy nữ nhân này ngẩng lên cái miệng nhỏ nhắn. Cầm trong tay bình thuốc thu hồi. Lợi hại a, thần không biết dù không hay thời điểm. Đem nhiều như vậy Hoang Vương đều cho hạ độc được. Siêu thần yêu nghiệt 201-1994. Chương 1991 đóng cửa đánh chó. Tại Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận tu luyện 50 năm, Vân Phi Dương giải quyết một đám Hoang Vương tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự việc. Chỉ là Lăng Sa La bằng vào độc đạo đem để lại Hoang Vương toàn bộ hạ độc được, liền có chút đáng sợ. Phải biết, vô luận tiên vương vẫn là Hoang Vương, theo trình độ nào đó tới nói, đã có thể làm đến bách độc bất xâm. Ta độc tạm được. Lăng Sa La nở nụ cười xinh đẹp. Hoàn toàn nhìn không ra, mới vừa rồi còn là một cách lặng lẽ hạ độc nữ ma đầu đây. Lợi hại, lợi hại. Vân Phi Dương khen. Đây không phải đang nịnh nọt, mà là chân tâm thực ý. Dù sao tại chính mình không chú ý hạ, hạ độc được nhiều như vậy Hoang Vương, thực tại rất châu bò. Đạt được chính mình nam nhân tán dương, Lăng Sa La cười càng rực rỡ, cũng nháy mắt nói, ngươi có muốn hay không cũng nếm một chút. Trước kia tại Vạn Thế Đại Lục, nàng suốt đời truy cầu liền đem tên này hạ độc được, nhưng tự tu luyện Nhịp Thiên Quyết sau thì triệt để từ bỏ. Tên kia chỉ cần có loại này thần kỳ tâm pháp tại, muốn hạ độc được hắn là không có hy vọng. Có thể à? Vân Phi Dương làm xấu cười nói, có thời gian đi tạo hóa giới chỉ, chúng ta trong phòng thật tốt thử độc. Lăng Sa La nghe vậy, nhất thời xấu hổ mang tai đều đỏ. Chợt hung hăng lườm hắn một cái. Sẵn giọng, vô sỉ ha ha ha. Nhìn thấy nữ nhân này cái kia ngượng ngùng bộ dáng, Vân Phi Dương cười ha hả. Nếu như đời này, một bên trong lúc sảnh dối đùa giỡn chính mình nữ nhân, một bên trải qua an ổn sinh hoạt cái kia được nhiều hạnh phúc a. Theo Hoang Man vực tiến vào vòng xoáy mười mấy tên Hoang Vương, muốn sao bị mạt sát, muốn sao bị độc ngã, có thể nói khổ cực cùng cực. Nhưng mà càng khổ cực là tại tiếp nhận độc tố thống khổ tra tấn thời điểm, một hàng đạo lưu quang trong nháy mắt xâm nhập thức hải, chậm rãi từng bước xâm chiếm lấy linh hồn. A, tiếng kêu thảm thiết càng thêm mãnh liệt. Không bao lâu, những thứ này Hoang Vương nhóm linh hồn phai mờ, thân thể bị bách ruột dạ hành chiếm lĩnh, trở thành vô số cố có thể hành động lại không tự ngã tư duy người vô dụng. Cho ta bảo vệ tốt vòng xoáy, bình thường theo một chỗ khác tiến đến, hết thay giết chết. Vân Phi Dương hạ lệnh. Đúng, bách duyệt dạ hành thao túng mười mấy tên Hoang Vương cùng kêu lên quát, chợt thi triển thân pháp rơi vào hình tròn lưu quang bình chứng trước. Vân Phi Dương còn tiếp tục bố trí phòng ngự trận pháp, cũng không lâu sau thành công đứng lên. Hoang Man vực võ giả muốn đi qua vòng xoáy, không chỉ có muốn thông qua rất nhiều Hoang Vương trấn giữ phòng tuyến thứ nhất, còn muốn phá mất phòng ngự trận pháp trấn thủ thứ hai phòng tuyến. Ba, làm xong về sau, Vân Phi Dương phủi phủi tay nói, đem nơi này ngăn chặn, Hoàng phủ giám bọn họ liền có thể yên tâm lớn mật tại vực nội đóng cửa đánh chó. Khoan hãy nói, thật sự là đóng cửa đánh chó. Đang bố trí trận pháp giữ vững vòng xoáy thời điểm, Hoàng phủ giám dựa theo Gia Cát Cầm lúc trước kế hoạch chia ra bốn đường, đã xếp tới Đông Nam vực, đóng giữ Đông Nam vực Hoang Man vực đại quân, tổng binh lực không hơn 100 vạn. Quân đoàn thực lực càng là kém xa lúc trước Đông vực. Cho nên đối mặt bốn đường đại quân, hoàn toàn không có mảy may sức chống cự. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, hoàng phủ giám tứ tướng tay năm tay mười, dễ như trở bàn tay cầm xuống hơn 20 tòa thành trì. Dựa theo như thế tiết tấu thu phục Đông Nam vực, một tháng thì đầy đủ. Hoang Man vực phương diện không phải người ngu, tại ý thức đến không cách nào cùng trung ương vực đại quân chống lại, liền lựa chọn rút lui, tiến về mặt khác mấy cái vực, cùng quân đoàn khác hội hợp. Nhưng mà, làm mấy chục vạn đại quân vừa mới đi thuyền lái rời Đông Nam vực trăm dặm, thì lọt vào mấy chục vạn hải thú công kích. Nếu như chỉ là hải thú, phía trước mở đường Hoang Man vực cường giả cũng là có thể ứng phó. Nhưng sụp đổ là mỗi đầu hải thú lên đều nâng một tên linh tộc binh lính vù vù vô tận biển rộng bên trong. Mấy vạn con hải thú chạy nhanh đến, hình thành từng cái tráng lệ đường cong. Đứng ở trên lưng linh tộc binh lính tại ở gần địch nhân chiến thuyền lúc nhao nhao dựng lên bạo liệt nổ. Bắn tên phụ trách lần này hải chiến tướng quân trầm thanh ra lệnh một tiếng. Xoát xoát bạo liệt tiến tựa như mưa to kình xả mà ra. Cũng đem từng chiếc chiến thuyền tại chỗ nổ tung. Đáy biển mấy vạn con hải thú, khi nhìn đến Hoang Man vực binh lính lạc thủy về sau, nhao nhao xông vào mà đi. Chỉ là một lát, một khu vực lớn nước biển hiện lên đỏ như máu, mảnh vỡ thi thể trôi nổi. Địch nhân binh lính biết, một khi rơi vào trong biển, bị hải thú vây công, hạ tràng liền là chết. Cho nên chiến thuyền bị oanh phá về sau, lựa chọn lăng không mà lên. Như thế mà nói, liền xúc phạm thiên đạo định ra quy tắc. Chỉ thấy vùng biển phía trên mê vụ dâng lên, lôi vân ngưng tụ, cấp tốc hình thành tấm chắn thiên nhiên. Oanh oanh từng đạo lôi điện phun trào xuống tới, chuẩn xác không sai đánh vào treo lơ lửng giữa trời Hoang Man vực binh lính trên thân, tại chỗ đem mạc sát hư vô. Loại này lôi điện cường độ so lôi kiếp mạnh hơn rất nhiều. Dù là năm đó Vân Phi Dương lần đầu vượt biển phi hành, cũng là gặp được không nhỏ trở ngại đây. Một lúc lâu sau, ý đồ vượt biển chạy trốn mấy chục vạn Hoang Man vượt đại quân, tại hải thú quân đoàn cùng bảo liệt tiến oanh kích, cùng thiên uy chi lực trừng trị phía dưới mà toàn quân bị diệt. Làm Trầm Thanh mang quân đoàn rời đi, cái kia phiến hải vực đã bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ. Vô số thi thể lơ lửng trên mặt biển, lộ ra phá lệ khiếp người. Thân ở Đông Nam vực Hoang Man vực binh lính, vượt biển cùng hắn vực quân đoàn hội hợp là hoàn toàn không làm được. Mà đây cũng là đóng cửa đánh chó, bởi vì không có viện quân trợ giúp, lại không cách nào phá vây ra ngoài. Cho nên giữ gìn một tháng sau, 1 triệu địch quân không có trốn qua toàn quân bị diệt vận mệnh. Cuối cùng, tại hoàng phủ giám tứ tướng lãnh đạo hạ, luôn hãm mấy chục năm Đông Nam vực thu phục, làm tin tức truyền đến trung ương vực, tự nhiên gây nên mãnh liệt gieo hò ngắn ngủi ở giữa, liên tiếp cầm xuống Đông vực, Đông Nam vực. Cái này để bọn hắn nhìn thấy ánh sáng đông, nhìn thấy hy vọng. Phụ thân, ta muốn tham quân, ta muốn đi theo đại quân chinh chiến xa trường. Vì thu phục vực nổi ra một phần lực rất nhiều năm nhẹ võ giả khát vọng thành làm trung ương vực quân đoàn một viên. Khát vọng vì gia viên sông pha khói lửa. Đổi lại trước kia, rất nhiều phụ mẫu trưởng bối hội cự tuyệt. Bởi vì Hoang Man vực quá cường đại, để hài tử đi tham quân hạ tràng, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại thì là toàn lực ủng hộ. Nhân làm trung ương vực đại quân, liên tiếp đánh sấp Hoang Man vực, lại thu phục hai vực, cho bọn hắn mang đến hy vọng. Người tại lớn nhất tuyệt vọng thời điểm, thường thường hội đánh mất cầu sinh thậm chí phản kháng năng lực. Nếu có người mang đến ánh sáng đông, dù là để bọn hắn nhìn thấy một tia yếu ớt ánh sáng, liền sẽ thiêu đốt trong lòng mãnh liệt cầu sinh hy vọng. Trong lúc nhất thời, vô số dấu trong lòng nhiệt huyết thiếu niên nhao nhao tiến về trưng binh chỗ báo danh. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền có 2 triệu người tham quân, khiến cho trung ương vực có càng nhiều hậu bị binh lực. Vực nổi người địa phương tham quân có một chỗ tốt, không cần giống linh tộc binh lính như thế dùng tiên thạch bồi dưỡng, Bởi vì bọn hắn tự thân cảnh giới phần lớn tại tiên nhân tầng thứ. Đương nhiên, không có đi qua chuyên nghiệp quân sự huấn luyện, Vân Vô Ưu là không sẽ phái mới nhập ngũ binh lính tiến vào chiến trường cùng hoang man vực chém giết. Tập hợp chấn thiên đế thành tân binh doanh bên trong, huấn luyện viên Diệp Nam thân thể thẳng tắp, biểu hiện trên mặt hết sức chăm chú, cho người ta cảm giác rất là nghiêm túc. Cầm xuống Đông Nam vực về sau, Hoàng Phủ dám lựa chọn tạm thời chỉnh đốn, cho nên hắn cùng Khúc Vãn Ca cùng Hắc Mao bọn người liền bị điều đến đế thành phụ trách huấn luyện vừa mới nhập ngũ tân binh. Siêu thần yêu nghiệt 201-1995. Chương 1992 thanh lý môn hộ rất nhiều nhiệt huyết thiếu niên tham quân, lại khiến cho trung ương vực binh lực tiến một bước tăng cường. Bị thu phục Đông vực cùng Đông Nam vực, cũng tại có quân đoàn đóng giữ biên giới thành trì về sau, nghênh đón võ giả vào ở. Bên trong có rất nhiều đều là hai vực dân bản địa. Bọn họ từ đối với trung ương vực quân đoàn tín nhiệm, cho nên rời về cựu địa. Các thành lớn nghênh đón võ giả trở về, tiêu điều cảnh tượng khẳng định sẽ chậm rãi đạt được cải biến. Nói tóm lại, vô luận trung ương vực vẫn là bị thu phục hai vực đều tại chiều tốt đẹp hơn phương hướng phát triển. Thân ở vực nổi Vân Phi Dương, giờ phút này lại vô cùng phiền muộn. Nhân làm một tháng đến, hoang man vực cường giả bình quân mỗi ba ngày đều sẽ xông vào một lần. Oanh oanh lưu quang bình chứng trước, bị bách ruột giả hành thao túng mười mấy tên hoang vương, đang cùng vừa mới xông tới hoang man vực cường giả kịch liệt trong giao chiến. Lý Nhâm, ngươi có phải hay không điên? Một tên cường giả giận dữ hét. Người này là hoang man vực Lý gia trưởng lão, bị bách ruột giả hành khống chế, chính tại công kích hắn hoang vương, chính là Lý gia đời thứ hai dòng chính. Mới đầu, cái này Lý trưởng lão trước bại lui mà về cường giả trong miệng biết được nhà mình dòng chính làm phản, hắn còn không tin. Cho đến tự mình chạy đến mới hiểu được nguyên lai là thật. Oanh bị bách ruột giả hành khống chế, Lý Nham nâng quyền oanh đến, mang theo lực lượng phi thường cường thế. Lý trưởng lão thấy thế, phẫn nộ nói, thân là hoang man vực Lý gia dòng chính, vậy mà đầu hàng địch, quả thật đại nghịch bất đạo. Hôm nay ta liền thay Lý gia thanh lý môn hộ. Vù vù vừa dứt lời, song quyền đột nhiên vung ra, hình thành hai đạo cực mạnh quyền ấm, trực tiếp đánh vào Lý Nham trước ngực, cũng đem đánh bay ra ngoài. Đạp đạp Lý Nham tiếp nhận trọng kích về sau, vẹn vẹn lùi lại mấy bước, giữ vững thân thể về sau, ánh mắt lấp lóe quang, lần nữa ngang nhiên giết tới. Lý trưởng lão thần sắc ngạc nhiên, kẻ này bị chính mình lực lượng mạnh như vậy oanh kích, vốn hẳn nên thụ trọng thương mới đúng, tại sao còn có thể hành động, còn có thể xông lên hắn cũng không biết. Hiện tại Lý Nham chỉ còn lại có một cỗ thi thể, dù là thương tổn lại, vẫn có thể bị bách ruột dạ hành thao túng, hành động tự nhiên. Hô, Lý trưởng lão một bước phóng ra, lần nữa ngưng tụ táo bảo lực lượng đập tới. Hiển nhiên, đây là thật muốn vì Lý gia thanh lý môn hộ, không để ý tới thân tình. Oanh, Lý Nham lần nữa bị đánh trúng, ở ngực bị quyền ấm động mặt một cái lỗ thủng, nhìn qua vô cùng dọa người. Giết chết một tên từ nhỏ nhìn lấy lớn lên dòng chính, Lý trưởng lão khóe mắt ướt át, nhưng lại đè ép bi thương, ngửa đầu nói, từ hôm nay trở đi, ta Lý gia lại không cái này dòng chính. Soát, đột nhiên bị xuyên thủng ở ngực Lý Phi, lần nữa ngưng tụ lực lượng công tới. Từ tốc độ đến xem, rõ ràng không có chút nào hạ xuống. Lý trưởng lão trừng to mắt, ở ngực bị chính mình xuyên thủng, ngũ tạng lục phủ thụ trọng thương, khẳng định không sống. Hắn tại sao còn có thể đứng, còn có thể xông lại bị bách ruột dạ hành thao túng Lý Nhâm? Hắn phải chết lúc còn có thể công kích. Quả thực chấn kinh kiến thức rộng rãi Lý trưởng lão. Lão nhân này có phải hay không ngốc? A thân ở phòng ngự trận pháp bên trong Vân Phi Dương lắc đầu nói, đến bây giờ còn không nhìn ra nhà mình dòng chính bị khống chế. A Lâm Chỉ Khuê liền nói, bị bách ruột dạ hành khống chế hoang vương không phải người kia đối thủ, tái chiến tiếp sợ muốn bị tứ phân ngũ liệt. Vân Phi Dương cười nói, cùng dạng này chẳng để hắn chết càng lại giá trị một điểm. Nói chuyện thời khắc, khống chế Lý Nham Bách Dược Dạ Hành đạt được chủ nhân mệnh lệnh. Lúc này câu thông bên trong thân thể tiên hạch. Hưu hưu, trong khoảnh khắc từng đạo tinh quang xuất hiện, giống như ánh sáng đom đóm. Không tốt, Lý trưởng lão thấy thế, sắc mặt đại biến. Ngọa tạo, cái kia Lý gia dòng chính muốn linh hồn tự bảo. Mọi người nhanh rút về đi, đang khu vực khác sao? Chiến hoang man vực cường giả hãi nhiên thất sắc. Lúc này bước ra mà đi. Nhao nhao dung nhập bên cạnh lưu quang bình chứng bên trong. Những người này khoảng cách xa xôi, cho nên có thể tại thời gian ngắn nhất bước ra rời đi. Lý trưởng lão lại là bi kịch. Bởi vì hắn căn bản không kịp khởi hành. Chỉ thấy Lý Nham đã vọt tới. Ầm ầm, đinh tai nhức ấp tiếng vang truyền đến, chướng mắt bạch mang lập lòe. Một tên hoang vương linh hồn tự bảo, uy lực phi thường khủng bố. Nhưng tồn tại vòng xoáy chỗ lưu quang bình chứng trải qua oanh tạc về sau, không chút nào không bị tổn hại. Chậm chậm. Vân Phi Dương cảm khái nói. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng ngưng tụ mà thành. Chống được hoang vương tự bảo. Đều không lên một tia gợn sóng. Lâm Chỉ Khê nhìn lấy hắn. Cười nói. Ngươi không phải cũng rất lợi hại à. Tại tiếp nhận linh hồn tự bảo về sau. Bố trí phòng ngự trận pháp cũng là không nhúc nhích tí nào. Trải qua hoang vương tự bảo. Vân Phi Dương bố trí phòng ngự trận pháp, khẳng định gặp mãnh liệt trùng kích, nhưng lại cùng lưu quang bình chứng một dạng không nhúc nhích tí nào. Không chỉ chừng này đây, thân ở ngoài trận, hắn bị bách duyệt dạ hành khống chế hoang vương, cũng tại bảo tạc tiến đến lúc trước người hình thành đạo giới, từ đó tránh bớt ngộ thương. Vẫn được, vẫn được. Vân Phi Dương khiêm tốn nói. Lâm Chỉ Khê không nói, một mực nhìn lấy chính mình nam nhân. Thầm nghĩ, tại Cửu Thiên Liên Hoàn trận tu luyện 50 năm, hắn thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Đáng giận, lưu quang bình chứng chỗ hết thảy tiêu tán về sau, Lý gia trưởng lão máu me đầm đìa đứng tại nguyên chỗ. Vân Phi Dương cười nói, không có nghĩ tới tên này còn sống. Hưu một sợi lưu quang bay lượn người đi, trong nháy mắt xâm nhập Lý trưởng lão trong thức hải. Đây là lúc trước chiếm cứ Lý Nham thân thể bách ruột đêm, tự bảo sau cũng đã thoát ly. Bây giờ lần nữa tan nhập thể nội thôn phệ linh hồn, tự nhiên phụng chủ nhân chi mệnh. A, Lý trưởng lão thống khổ kêu thảm. Nhưng nhân thương thế xuyên cớ, khó có thể cùng bách ruột dạ hành chống lại. Linh hồn bị một chút xíu ăn mòn, cho đến triệt để phai mờ. Nói thật, thằng bi kịch, dù sao mới vừa rồi còn tại phẫn nộ chỉ trích dòng chính đầu hàng địch, cũng muốn thanh lý môn hộ. Bây giờ thân thể của mình cũng đầu hàng địch. Vân Phi Dương thành công quấy nhiễu hoang man vực một đợt tiến công. Nhưng mà, đây cũng không phải là kết thúc. Bởi vì tiếp xuống nửa tháng, đối phương nhiều lần xâm phạm. Bất quá, bởi vì có không sợ thống khổ, không sợ chết hoang vương trấn thủ, hoang man vực phương diện tại tổn thất không ít cường giả về sau, thủy chung khó có thể vượt qua đạo thứ nhất phòng tuyến. Nửa tháng sau, hoang man vực lại không có công qua tới một lần. Cái này khiến Lâm Chỉ Khê khó hiểu nói. Chẳng lẽ biết công không phá được, cho nên liền từ bỏ sao? Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói. Cái này bình tĩnh phía sau, sợ là phải có bão táp đột kích a. Để hắn nói bên trong. Hai ngày sau, một hàng đạo lưu quang theo lưu quang bình chứng bên trong sông tới, rơi vào vòng xoáy trên bình đài. Số lượng nhiều đạt 50 người. Vù vù, táo bảo khí tức tràn ngập mà đến, bộc lộ ra cường thế. Hiển nhiên, theo hoang man vực mà đến những võ giả này, thực lực đều đã đạt tới đỉnh phong hoang vương tầng thứ. Đại trận thế a. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Ta muốn xuất chiến. Lương Âm đi tới, ngọc thủ ở giữa có nóng rực tâm hỏa bao phủ. Lâm Chỉ Khê cũng tới, trong đôi mắt đẹp lóe ra chiến ý, hiển nhiên cũng có xuất chiến tính toán. Tốt tốt. Vân Phi Dương cười nói, các ngươi xuất chiến. Hắn biết hai nữ tại Thái Vũ vực một phen tu luyện, cảnh giới có nhảy vọt đề bạc. khẳng định muốn cùng hoang man vượt cường giả đọ sức